Chương 1060 Độc Bộ Thành Tiên, chân chính thảo dược phố, mọi người ở phụ cận một trận tìm kiếm, nhìn không ra cái gì sơ hở chỗ, nguyên bản thảo dược phố lúc này đã một mảnh đống hỗn độn, chung quanh một mảnh rách nát, nơi nơi đều là đổ linh mục, bởi vì phần đông tu sĩ đấu pháp khi lưu lại cái hố, cuối cùng, không có phát hiện cái gì kỳ hoặc chỗ mọi người ánh mắt đồng thời lưu tại còn lại hắc thiết sư tử thượng, hắc thiết sư đàn, chỉ tại phá trận thời điểm hủy diệt rồi trong đó một chỉ. Cả trận pháp liền đình chỉ vận chuyển, còn lại số lượng không ít hắc thiết sư tử, không có sơ hở đó là lớn nhất sơ hở. Trước đây trận pháp toàn bộ dựa vào nhóm người này hắc thiết sư tử duy trì, không chỉ có thể tạo được làm mệt mỏi chi dùng, hơn nữa huyễn mục phương pháp cũng dựa vào trận này. Một khi đã như vậy, trước hủy diệt này đó hắc thiết sư tử nói sao, Triệu Hân thân là triệu tộc một viên, đối ảo thuật lý giải phi lục tiểu thiên này đó ngoại nhân có thể sánh bằng. Lập tức Trần Thuật nói, một khi đã như vậy, kia còn chờ cái gì? Lục Tiểu Thiên gật đầu, trực tiếp tế ra phiêu miểu phi kiếm trảm đánh ở trong đó một chỉ hắc thiết sư tử phía trên. Oanh, hắc thiết sư tử thượng cấm chế một trận rung động, phiêu miểu phi kiếm bị đánh bay. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, này hắc thiết sư tử chất liệu gỗ giống như, nhưng mặt trên cấm chế lại không giống bình thường. Hóa mục nát thành thần kỳ, này đó là cổ tu sĩ thủ đoạn, Ngưu Đàm. La Tìm đám người công kích lần lượt dừng ở hắc thiết sư tử phía trên. Lúc này đã không có ngoại tại quấy nhiễu, mọi người có thể buông tay làm, mảnh nhỏ khắc qua đi, cấm chế tan vỡ, hắc thiết sư giống ầm ầm nổ thành vô số toái khối, mọi người mã bất đình đề bắt đầu công kích đệ nhị chỉ, như thế lặp lại, thẳng đến cuối cùng một chỉ hắc thiết sư tử đồng dạng nổ thành toái khối, đột nhiên, một trận thiên toàn địa chuyển, đất trung núi chuyển, nguyên bản thảo dược phố ầm ầm sụp đổ, đại địa rạn nứt, hình thành một loại cự đại đất trung. Theo đại địa cái khe trung một cổ cự đại hấp xả lực truyền đến, Lục Tiểu Thiên biến sắc, đó là hắn sử chừng khí lực, cũng là đặt chân không xong, không tốt, này đất trung nhưng thật ra cổ quái thật sự. Ngưu Đàm tế ra tiểu tốn ngưu ma ấn hình thành một mảnh quần sáng đem chính mình bao lại, cũng ngăn không được đất trung hấp xả lực, mọi người kiên trì một trận, đều là cầm giữ không được, đều bị hút vào đất trung trong vòng, thẳng đến tất cả mọi người tiến vào đất trung. Này cổ đáng sợ hấp xả lực mới đình chỉ, đó là lấy Lục Tiểu Thiên nguyên thần mạnh, cũng cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, chính là vừa mới phục hồi tinh thần lại, một trận kỳ dị dược hương chui vào lỗ mũi trong vòng, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy một gốc cây ôm hết thô cự một chi sườn, sinh có vài cọng cả người xanh biết bất quá số lễ linh trúc, bích trầm trúc. Lục Tiểu Thiên thần tình kinh sắc, bích trầm một vạn năm mà hóa trúc, này trúc kiên du kim thạch, vạn pháp khó phá. Sử dụng luyện chế phi kiếm loại pháp khí, đang liền sắc bén phá giáp mà nói, đó là phiêu miểu phi kiếm, chỉ sợ cũng muốn kém cỏi ba phần, mà hóa trúc sau, còn có thể bí pháp luyện chế thành bích trầm trúc chiến giáp, nghe đồn này trúc còn có mặt khác một đại tác dụng, chế tác trúc lỗi, chính là dùng bích trầm trúc chế tác trúc lỗi phương pháp, đã thất truyền từ lâu, mà bích trầm một hóa trúc, trừ bỏ sung túc linh khí ở ngoài, thượng nhu cơ duyên, vạn một khó gặp gỡ một trúc, khả ngộ mà không thể cầu. Bích trầm một ở tu tiên giới, thượng khả cầu được một phần, mà bích trầm trúc, cũng cầu mà không được. Nguyên bản Lục Tiểu Thiên kết giới nội liền có một tiểu tiết, chính là vẫn không thể thúc ra bích trầm trúc. Có thể thấy được này trúc khó khăn phải, chỉ có trước mắt bích trầm trúc, thật là Lục Tiểu Thiên cuộc đời ít thấy, tại nơi trúc đại tu sĩ trong mắt, vật ấy giá trị cao, vẫn ở Hạo Nguyên Thược Thảo phía trên, hơn 10 chu bích trầm một, mỗi một chu đều sinh có này trúc. Bích trầm một dưới thường có tảng lớn linh thảo, giá trị đều là không thấp, thậm chí còn có luyện chế kết anh đan sở cần kết anh quả. Ở bích trầm một lâm đông sườn thảo dược phố nội, ở giữa hơn 10 chu linh thảo, trở nên đó là Hạo Nguyên Thược Thảo, ở nồng đậm phải gần như thực chất linh lực trung sinh cơ bừng bừng. Mà ở Hạo Nguyên Thược Thảo phía bên phải, một mảnh xanh triền núi phía trên, cây xanh như ấm, mặt trên mấy chỉ cả người trong suốt hơn 10 chỉ bàn tay đại lục chim bay đến bay đi, chân huyễn băng đồng. Lúc này Lục Tiểu Thiên ánh mắt bên trong, một chỉ dựng thẳng bông tuyết mắt đồng xuất hiện, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy kia hơn 10 chu sinh có linh trúc bích trầm một, chỉ có một gốc cây mặt trên có lưỡng tam đoạn bất quá một phần thước đến lớn lên bích trầm trúc, mà triền núi phía trên kia hơn 10 chỉ bàn tay đại lục điểu, lộ vẻ hư ảnh, chỉ có tam chính là thực, này bản thể đều không phải là điểu cầm, mà là một khối cả người trong suốt linh ngọc. Linh ngọc mà biến hóa, linh tủy tinh thể ngọc, quả nhiên, nơi này mới là chân chính linh vật nơi. Chính là chỗ đó thường có ảo thuật cấm chế chỗ. Triệu gia lấy ảo thuật truyền thừa, hay là nơi đây cùng triệu tộc có gì cấu kết không thành? Lục Tiểu Thiên trong lòng như thế phỏng đoán, trước mắt linh vật, Lục Tiểu Thiên vẫn chưa vọng động, nếu nơi đây như cũ còn có ảo thuật tồn tại, vị tất không có mặt khác cấm chế. Linh vật không ngừng một loại, mệnh lại chỉ có một cái, Lục Tiểu Thiên ánh mắt chợt lóe, trừ bỏ chân huyễn băng đồng nhìn đến linh vật chỗ ở ngoài, Lục Tiểu Thiên hơn phân nửa lực chú ý dừng ở Triệu Hân trên người, những người khác có lẽ nhìn không ra nơi đây ảo thuật kỳ hoặc, Lục Tiểu Thiên nếu không có chân huyễn băng đồng dạng nhìn không ra đến. Ảo thuật tồn tại, làm cho Lục Tiểu Thiên không có cách nào khác không đem nơi đây cùng Triệu tộc liên hệ đến cùng nhau. Quả nhiên, Lục Tiểu Thiên truyền âm cấp Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngư Thú, La Tiềm đồng thời Ngưu Đàm hướng Hạo Nguyên Thược Thảo mảnh phát qua, Triệu Hân đánh về phía Bích Trầm Trúc, chẳng qua Lục Tiểu Thiên lực chú ý vẫn đặt ở Triệu Hân trên người, lại phát hiện Triệu Hân chân chính mục đích nhưng phi Bích Trầm Trúc, mà là kia nhất cao lớn một gốc cây Bích Trầm một thượng một khối cùng với nhan sắc hoàn toàn giống nhau một khối cây cối. Triệu Hân trên tay pháp lực vần quanh, thân chỉ về phía trước một câu, trên ngọn cây cành lá triển khai, lộ ra một mặt hắc quang oánh oánh, thức hứa viên kính. Bên trong một chút ảo ảnh ở động, hay là này mặt kính có cổ quái. Triệu Hân tốc độ tuyệt đối không chậm, khả Lục Tiểu Thiên lực chú ý một mực trên người nàng, tự nhiên là sẽ không so với nàng chậm nhiều ít. Hơn nữa ở đây nhiều linh vật bên trong, miễn bàn giống như này nhiều ảo ảnh, bình thường thủ đoạn với tay không đến, Ngưu Đàm, Bát Túc Ma Ngư Thú, Kiều Lam lực chú ý đều ở Hạo Nguyên Thực Thảo thượng, lúc này đều phi phát hướng này khối linh thảo, mà La Tìm thu được Lục Tiểu Thiên truyền âm, còn lại là hướng linh tủy tinh thể ngọc biến thành phi điểu lắc mình qua, có cái có thể tuyệt đối tín nhiệm người theo bên người, quả thật có thể tránh khỏi tương đương phiền toái. Nếu không chính mình hiện tại cũng là phân thân thiếu phương pháp. Nhìn đến La Tìm không chút do dự hành động, Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng có chút cảm động, Hạo Nguyên Thực Thảo đối với Nguyên Anh sơ kỳ, thập giai yêu tu hấp dẫn lực to lớn, không lời nào có khả năng tường thuật tóm lược. Mà La Tìm lại có thể không chút do dự ấn Lục Tiểu Thiên theo như lời làm. Nếu là không có La Tìm, ở Triệu Hân cùng Linh Tủy Tinh Thể Ngọc trong lúc đó, Lục Tiểu Thiên cũng muốn chần chờ một phần, hiện tại giải quyết nỗi lo về sau tình huống, Lục Tiểu Thiên liền có thể buông tay làm. Triệu Hân ngón tay một câu dưới, tinh hắc sắc kính hướng này phi độn mà đi. Chính là liền ở này mau đắc thủ đồng thời một loại quen thuộc kiếm ý xâm nhập mà đến, vừa vặn trảm ở Triệu Hân cùng phi kính trong lúc đó, lại là này khó chơi gia hỏa. Triệu Hân hận phải một trận nghiến răng nghiến lợi, căn bản không cần quay đầu lại, riêng là bằng này kiếm ý, liền biết là Lục Tiểu Thiên ra tay, chương 1061 độc bộ thành tiên, đạt được phi kính, huyễn thần diệu nhật đao. Triệu Hân quát chói tai một tiếng, mấy bính đoạn đao đồng thời bay ra, hình thành một cái vòng tròn trận, ánh đao lân lân, hoảng biết dùng người một trận hoa cả mắt. Cùng lúc đó, một đóa hoa loa kèn tự đao từng trận chính giữa bay ra, hoa loa kèn quang đại trương, một đóa to lớn yêu hoa hiện thế, há mồm hướng Lục Tiểu Thiên bao vây lại đây. Triệu Hân như trước không mất thời cơ, ý đồ chế trụ Lục Tiểu Thiên đồng thời hướng kia mặt phi kính chộp tới. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, hiện tại không phải che giấu thực lực thời điểm, trực tiếp tế ra Phạm La Chân Hỏa. Hai đóa Phạm La Chân Hỏa trực tiếp phụ trước ở cắn hợp tới được to lớn yêu hoa phía trên, không trung một trận thê lương tiếng kêu vang lên, Triệu Hân làm mặt cười trắng bệch, phun ra không ngừng, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ánh mắt tràn đầy kinh sợ, này đóa yêu hoa là nàng nhiều lần trải qua gian khổ phải đến, lực công kích không tính xuất chúng, nhưng phòng ngự, vây địch hiệu quả cũng cực cao, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên thế nhưng dây lát liền phá của nàng yêu hoa, thật đáng sợ linh hỏa. Triệu Hân tâm thần run rẩy dữ dội đồng thời Lục Tiểu Thiên đã phá vỡ yêu hoa khép kín tới được đóa hoa, phi kiếm vần quanh, hỏa loan huyễn linh hướng Triệu Hân phi phát mà đến, Triệu Hân lắp bắp kinh hãi, đối với Lục Tiểu Thiên phiêu miểu kiếm trận tràn đầy thể hội, không toàn lực ứng phó khủng phi này địch thủ, phần đông đoạn đao như các dương diệu thế, đi nhanh như gió, ở không trung tiêu tiến, tự hồ phải này không gian cắt liệt, len ken đinh, phần đông đoạn đao cùng kiếm trận chư kiếm ở không trung như điện tẩu long xà. Vừa đi vừa đấu, Triệu Hân đã tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ, ngay cả không phải cùng cảnh giới trung cao nhất cường giả, nếu là không vội công gần lợi, lộ ra sơ hở cũng không phiêu miểu kiếm trận trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh bại. Vài bính đoạn đao cùng tám thanh phi kiếm ở không trung quay cùng tàn đấu, hai cổ hoàn toàn bất đồng pháp lực ở va chạm dưới kích động như sấm, quát khởi từng đợt gió xoáy quét về phía bốn phía, rất náo nhiệt, chẳng qua tuy là chặn Lục Tiểu Thiên kiếm trận, Triệu Hân trên mặt nhưng không có chút sắc mặt vui mừng, nhìn thấy kia điên dũng mà đến Phạm La Linh Hỏa, Triệu Hân thần sắc một mảnh ngưng trọng, Tuy rằng này linh hỏa khí tức so với mới vừa rồi đánh bại yêu hoa linh hỏa giảm xuống không ít, Khả Triệu Hân không dám có chút đại ý, tuy là không biết này ngân phát thanh niên cụ thể nền tảng. Nhưng người này làm việc mỗi khi đánh trúng yếu hại, vô luận là cùng nàng lần đầu tiên giao thủ, vẫn là sau lại dẫn dưới tay mấy người đi qua hung hiểm vô cùng thông đạo, phá vỡ hắc thiết sư tử đại trận. Đừng nói là Nguyên Anh sơ kỳ, đó là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng đã vẫn lạc nhiều cái, người này thực lực không thể lấy đơn giản cảnh giới luận chi. Cũng là bởi vì là Lục Tiểu Thiên quá mức cường thế, nguyên bản nàng đã cùng Ngưu Đàm âm thầm đạt thành đồng minh. Hảo hợp lực ngăn chặn Lục Tiểu Thiên cùng với dưới tay mọi người, chính là đánh bại còn lại hắc thiết sư tử sau, tiến vào nơi đây, Lục Tiểu Thiên cũng không có cùng Ngưu Đàm đi tranh Hạo Nguyên Thược Thảo. Ngưu Đàm sở dĩ cùng Triệu Hân âm thầm đạt thành đồng minh cũng bất quá là muốn cướp đoạt đến Hạo Nguyên Thược Thảo. Hiện tại Lục Tiểu Thiên này cường địch cũng không có gia nhập đến tranh đoạt trung, Ngưu Đàm tự nhiên cũng liền không đáng lại đến xúc Lục Tiểu Thiên rủi ro. Chẳng qua làm cho Ngưu Đàm kinh sợ nảy ra chính là, hắn thân thủ về phía trước chụp tới, chuẩn bị đem mấy đóa Hạo Nguyên Thược Thảo thu vào trong túi thời điểm, lại phát hiện lao tới tay lý bất quá là ảo ảnh. Thế nhưng lại là chết tiệt ảo thuật, thủ lao qua sau, khi vỡ tan ảo ảnh lại khôi phục như thường. Vội đến bây giờ vẫn đang là công giả tràng, Ngưu Đàm như thế nào không giận. Mà Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngưu Thú đã đều giết tới, muốn chết. Ngưu Đàm đúng là lửa giận không chỗ phát tiết, nhìn đến Bát Túc Ma Ngưu Thú cự đại thạch chùy đánh xuống, Kiều Lam màu sắc rực rỡ ti mang như roi thép bàn triều đánh mà đến, nhất thời mắt lộ ra sát khí, trực tiếp tế ra tiểu tốn ngưu ma ấn. Lưỡng chích cự đại ngưu hình trấn ấn phân biệt quanh ở Bát Túc Ma Ngưu Thú cùng Kiều Lam thông linh pháp khí phía trên. Bát Túc Ma Ngưu Thú đi chính là dương cương chiêu số, lúc này đụng tới càng thêm mãnh liệt phản kích, bị chấn đắc bộ mặt đỏ bừng. Này tiểu tốn ngưu ma ấn phía trước đó là hắn cùng với Lục Tiểu Thiên phiêu miểu kiếm trận liên thủ, đều khó có thể ngay mặt dùng lực, lúc này giúp đỡ đổi thành Kiều Lam, đổi thành hắn gánh vác này ấn chủ yếu công kích, chính là một kích, liền chấn đắc hắn cơ hồ tâm thần thất thủ. Ngược lại là Kiều Lam, biểu hiện so với hắn còn tốt thượng một ít, này một người một thú ở tiểu tốn ngưu ma ấn công kích dưới nỗ lực duy trì, ánh mắt không khỏi vội vàng phiêu hướng Lục Tiểu Thiên bên kia, này ngưu đàm thực lực tuy rằng mạnh, nhưng tiểu tốn ngưu ma ấn càng thêm sắc bén, hai cái liên thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được bao lâu, mà la tìm lại đi bắt bộ kia mấy chỉ biến hóa thành phi điểu linh tủy tinh thể ngọc, nếu vô Lục Tiểu Thiên ra tay, thời gian hơi dài, bọn họ hai cái không chết tức thương. Đang lúc Bát Túc Ma Ngưu Thú cùng Kiều Lam một đôi mắt đẹp vọng qua khi, thủ đoạn ra hết Triệu Hân yêu hoa ở tảng lớn thanh sắc linh hỏa trung dãy dụa thảm hào, đoạn đao ở phiêu miểu kiếm trận dưới đã rơi vào hạ phong. Triệu Hân lấy ra một chi kim sắc trường bút, lăng không tật vũ bức tranh ra một cái cổ quái phù triện, thổ hoàng sắc phù triện hóa thành một chỉ hoàng chói mắt mảnh mã cự yêu về phía trước dẫm trận tại chỗ. Cự đại kiếm sĩ chọn hướng Lục Tiểu Thiên, Lục Tiểu Thiên vẻ mặt một ngưng. Xem ra này kim sắc trường bút vận dụng đại giới pha đại, nếu không lần trước cùng chính mình giao thủ cũng sẽ không tuyết tàn không cần. Người này bản mạng đoạn đao thông linh pháp khí tuy là bình thường, nhưng yêu hoa cùng này kim sắc trường bút uy lực cũng không giống. Mảnh mã cự yêu đi nhanh tiến đến, liền tại nơi đối cự đại kiếm sĩ khoảng cách Lục Tiểu Thiên cận có trượng hứa xa khi, Lục Tiểu Thiên tại chỗ hóa thành một loại hỏa ảnh, người đã mất đi tung tích, hỏa độn kỳ thuật. Triệu Hân sắc mặt một trận khó coi. Không đãi nàng phản ứng lại, Lục Tiểu Thiên lại hiện thân khi, đã xuất hiện ở nàng bên trái mấy trượng chỗ. Lúc này ăn vào yêu thú tinh phách, vận dụng thôn hồn đại pháp Lục Tiểu Thiên hư không về phía trước đánh ra một chưởng. Triệu Hân làm sao còn lo lắng khống chế mảnh mã cự yêu, vội vàng dưới, trong tay bút ngòi vàng một hoa, một chỉ đại thuẫn che ở trước người, chẳng qua so với khí thế hùng hồn vô cùng mảnh mã cự yêu, này chỉ đại thuẫn lực phòng ngự tự hồ phải kém không ít, chính là chặn phía trước một chưởng. Mặt sau mấy chỉ chưởng ảnh chụp nghiệp, thổ hoàng sắc đại thuẫn liền lâm vào cáo phá. Hùng hậu chưởng kình ở không trung lạnh thấu xương như cương, kích động không thôi. Triệu Hân không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên thực lực như thế mạnh, đồng thời chỉ bằng thân thể, tùy tay đánh ra mấy chưởng thế nhưng cũng đạt tới như thế trình độ. So với bình thường thông linh pháp khí cũng không kém nhiều ít, lúc này thủ đoạn ra hết dưới, đại thuẫn vừa vỡ, lại vô lực ngăn cản, Triệu Hân cũng là tùy thời phải mau. Bay nhanh lui về phía sau, tránh được chưởng kình tối liệt địa phương, chính là bị bộ phận tảo trung, thân thể ở không trung trở mình bổ nhào, lại trạm định thân thể, Lục Tiểu Thiên thân thủ hư không một nhíp, liền đem kia mặt phi kính thu hút trong lòng bàn tay. Lục sắc phi kính tự hồ cũng không cam tâm thần phục, ở kịch liệt giãy giụa, Lục Tiểu Thiên một trận bực mình, không nghĩ tới này phi kính đối với Triệu Hân không tính kháng cự, nhưng hắn muốn thu hồi này phi kính cũng khó khăn không nhỏ, nếu không phải thu nhiếp này phi kính liên lụy hắn không ít chú ý, mới vừa rồi thừa dịp Triệu Hân thất thủ dưới, xuống lần nữa nặng tay, cho dù không thể đem đánh chết, cũng đủ đem trọng thương. Khiến cho mất đi ứng với có uy hiếp, này Cổ Nguyệt Động Phủ, quả nhiên cùng Triệu tộc có quan hệ. Triệu Hân thu nhiếp tinh thần khi, Lục Tiểu Thiên thủ thác phi kính, một đoàn pháp lực đem vờn quanh trấn áp, bất quá bởi vì này phi kính liên lụy hắn không ít thực lực, ở hoàn toàn thu phục phi kính phía trước, đối mặt kinh hồn chưa định Triệu Hân, Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ muốn lại chủ động ra tay. Chương 1062 độc bộ thành tiên, tự nhiên đâm ngang, đem linh kính cho ta, này khối linh kính không thuộc loại các ngươi này đó ngoại tộc người. Triệu Hân kinh sợ nảy ra nhìn lấy Lục Tiểu Thiên nói, bảo vật vô chủ, hữu duy người cư chi. Này linh kính là Cổ Nguyệt Động Phủ nội di vật, tại sao trở thành ngươi Triệu tộc vật? Gặp Triệu Hân có chút kiên kỵ với hắn, chưa lại dễ dàng động thủ, Lục Tiểu Thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn về phía Ngưu Đàm Đạo, nơi đây Hạo Nguyên Thực Thảo cũng không chỉ một gốc cây, ở đây chư vị chia lãi thượng có bao nhiêu dư, làm gì tranh cái ngươi chết ta sống, phải không? Hiển nhiên Triệu Hân lại là Lục Tiểu Thiên sở đánh bại, nếu không có Lục Tiểu Thiên linh kính sở khiên chế, mới vừa rồi thừa cơ công kích, Triệu Hân tuyệt không về phần lúc này còn có công phu đứng ở nơi đó cùng Lục Tiểu Thiên nói chuyện. Ngưu Đàm vận dụng Tiểu Tốn Ngưu Ma ấn dưới, lúc này đã ngăn chặn Bát Túc Ma Ngưu Thú, Kiều Lam hai cái. Nhưng Lục Tiểu Thiên thực lực này cực mạnh người đang sườn, Ngưu Đàm cũng không dám xuống lần nữa tử thủ, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Lục Tiểu Thiên dù bận vẫn ung dung nói, là tìm truy đuổi kia mấy chỉ linh tủy tinh thể ngọc biến thành linh điểu tốc độ cực nhanh. Đó là la tìm cũng mấy lần sai một ly, không thể đem linh điểu bắt giữ đến, chẳng qua lúc này cũng không có người gia nhập đến loại này tranh đoạt bên trong. Nếu không phải Triệu Hân thẳng đến này linh kính mà đi, mà là lựa chọn mặt khác linh vật, Lục Tiểu Thiên lo lắng này linh kính quan hệ đến động phủ nội cấm chế, khả năng sinh ra mặt khác cái gì biến cố, Lục Tiểu Thiên đã sớm bôn linh tủy tinh thể ngọc mà đi, vì ổn thỏa mọi việc, lúc này mới đem linh kính đoạt vào trong tay, Ngưu Huynh. Này Lục Tiểu Thiên thực lực quá mức mạnh mẽ, bất quá hợp ngươi ta lực, hẳn là còn có thể đem người này bắt, đến lúc đó ngươi ta lại chia đều nơi đây linh vật, như thế nào? Triệu Hân âm thầm cấp Kim Giác Ma Ngưu Ngưu Đàm truyền âm nói, Triệu đạo hữu mục đích chỉ sợ vẫn là kia khối linh kính đi, Triệu đạo hữu ảo thuật Ngưu Mổ cũng cảm giác sâu sắc bội phục, nếu là được đến kia linh kính, còn không biết hội sinh ra cái gì khúc chiết, này họ Lục tu sĩ cũng không phải dịch dư hạng người, nói vậy cũng là nhìn trúng này điểm. Mới có thể đem vật ấy đoạt tới tay. Nơi đây linh vật rất nhiều, Triệu đạo hữu nếu là cùng ta liên thủ, hướng này họ Lục thảo phải nhất định số định mức, này họ Lục tu sĩ đương đều bị dưỡng cái chết. Nơi đây kết anh quả, bích trầm một, bích trầm trúc, Hạo Nguyên Thực thảo, không có chỗ nào mà không phải là trân quý cực kỳ. Được đến này đó linh vật, về sau cũng khả đổi lấy chính mình muốn vật, làm gì vì một khối linh kính gây chiến. Triệu Hân muốn cổ động Ngưu Đàm cùng nàng liên thủ đối phó Lục Tiểu Thiên. Ngưu Đàm trước kia có thể nhìn ra kia linh thảo phố kỳ hoặc, cũng không phải ý nghĩ đơn giản hạng người, tự nhiên cũng biết Triệu Hân có cái gì chủ ý, không chỉ có không có trực tiếp đồng ý Triệu Hân cách nói, ngược lại trái lại ý đồ thuyết phục Triệu Hân, ta hiện tại đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, Hạo Nguyên Thực Thảo với ta không có tác dụng gì, linh tủy tinh thể ngọc là thể tu sở dụng vật, ta cũng dùng không đến, về phần bích trầm một, bích trầm trúc, làm không thể trực tiếp dùng đến, nếu là ngươi không cùng ta đoạt kia linh kính, ta cũng không đáng lưu lại thay ngươi hỏa trung thủ túc. Triệu Hân lạnh giọng nói, nếu là ta trực tiếp rời đi, bằng kia họ Lục bổn sự, ngươi có thể ở hắn trong tay được hảo, một chút ảo thuật, còn không đặt ở của ta trong mắt, mọi người coi như là cộng quá hoạn nạn. Thứ nhất Chu Hạo Nguyên Thực Thảo liền từ Ngưu Huynh ngươi tới thủ, Ngưu Đàm nghe được Triệu Hân trong lời nói, đúng là sắc mặt âm tình bất định thời điểm, bỗng nhiên nghe được Lục Tiểu Thiên trong lời nói, nhất thời trong lòng vui vẻ. Xem ra Lục Tiểu Thiên cũng nhìn ra mấy người xấu hổ chỗ, ở linh vật tới tay phía trước, lẫn nhau trong lúc đó ai cũng tin không nổi ai, nơi đây Lục Tiểu Thiên thực lực cực mạnh, nhưng hơn nửa mặt khác mấy người, cũng không nhất định có thể ở Triệu Hân cùng Ngưu Đàm hai cái liên thủ được hảo. Song phương gần như thế lực ngang nhau, chẳng qua Lục Tiểu Thiên đoạt linh kính cũng là lo lắng Triệu Hân nhân cơ hội dẫn phát mặt khác cấm chế, hơn nữa xem Lục Tiểu Thiên hành vi. Tự hồ đối kia mấy khối linh tủy tinh thể ngọc càng cảm thấy hứng thú một ít, cùng hắn cũng không có trực tiếp xung đột, chính là bởi vì Lục Tiểu Thiên thực lực quá mạnh mẽ, Ngưu Đàm trong lòng có chút bồn chồn, một khi Lục Tiểu Thiên làm cho này trước thủ Hạo Nguyên Thực Thảo, hắn cùng với Triệu Hân cũng liền không có liên thủ tất yếu, lấy muốn linh vật đi rồi đó là, thật là lợi hại tâm cơ, người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa rắp tâm cũng tuyệt không ở chính mình cùng kia Triệu Hân dưới. Ngưu Đàm âm thầm kinh hãi, này Triệu Hân xem ra là mấy lần bị nhục không sai người, đó là cùng với liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể thảo được tiện nghi. Ngưu Đàm còn đang chần chờ thì, Lục Tiểu Thiên đang muốn vận dụng hỏa độn phương pháp, bách cận mấy chỉ chân thật linh tủy tinh thể ngọc biến thành linh điểu, đột nhiên trong lúc đó, vài đạo băng võng trống rỗng mà hiện, đồng thời đem la tìm cùng kia mấy chỉ linh điểu tráo qua, thật can đảm. Lục Tiểu Thiên hai mắt trợn mắt, tám thanh phi kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh cự kiếm, triều kia băng võng trảm đánh mà đi, xích lạp. La tìm trong tay lôi thương như cùng phong mưa rào, lôi điện tương giao, đánh vào băng võng phía trên. Oanh, một chỉ tam túc trong suốt cự đỉnh lăng không xoay tròn nện xuống, một cổ cự đại hấp xả lực đem Lục Tiểu Thiên bao lại, tam túc đỉnh trong vòng, ông một tiếng, hồng hậu sóng âm chấn đắc Lục Tiểu Thiên trước mắt tối sầm lại. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên nguyên thần rất mạnh, vẫn chưa bị này ảnh hưởng, chính là tốc độ cũng không thể ức chế địa chậm lại, đó là vận dụng tử tiêu hỏa độn thuật, cũng vô pháp bỏ chạy, mắt thấy mấy chỉ băng võng đem linh điểu bao lại, linh điểu một khi tiếp xúc đến băng võng, biến thành chi hình lâm vào tiêu tán, biến thành tam khối cả người trong suốt mỹ ngọc, mà mặt khác ảo ảnh, bị băng võng chạm đến, cũng là tan thành mây khói, la tìm phát ra ra thương bột đánh vào băng võng phía trên, bị kể hết đạn hồi. Tám kiếm hợp nhất phiêu miểu phi kiếm hướng phía trước một trảm, đau tiếng kêu vang lên, một cái tử váy cung trang phụ nhân, đúng là trước đây Lục Tiểu Thiên nghĩ đến đã vẫn lạc ở hắc thiết sư trận bên trong người, lúc này thế nhưng lại xuất hiện, phi kiếm một kiếm trảm ở đối phương lưng, tức tiếp theo phiến vạt áo, lộ ra này lưng một chỉ cổ quái tinh hình đồ án. Vạt áo thượng nhiễm một mảnh vết máu, linh tủy tinh thể ngọc không để cho có thất, Lục Tiểu Thiên trong mắt sát khí một mảnh, thân thủ đánh ra vài đạo huyết đỉnh trụ, liền phải kích phát huyết đỉnh luyện ma trận, trận này vừa ra, đừng nói là này cung trang phụ nhân, đó là Ngưu Đàm, Triệu Hân, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ tuyệt không hàm hồ cùng nhau bắt. Chẳng qua đối phương biểu hiện đã có chút ra ngoài hắn dự kiến, Lục Tiểu Thiên thậm chí đều còn chưa thúc dục trận pháp, đối phương thân hình mấy chớp lên, liền phi độn ra huyết đỉnh luyện ma trận phạm vi, phi đối trận này rất tin tường người không thể làm được, tam túc đỉnh, người này hay là cũng là hạng quốc trong hoàng thất người, lại phải thúc dục phiêu miểu phi kiếm công kích, lại phát hiện kia tam túc cự đỉnh chợt lóe, một lần nữa bay đến cung trang phụ nhân trên đỉnh đầu, kia tam túc đỉnh rung động dưới, thế nhưng mang theo cung trang phụ nhân cùng nhau ẩn nấp bộ dạng, Lục Tiểu Thiên vận dụng chân huyễn băng đồng dưới, cũng không có thể phát hiện đối phương hình dấu chỗ, thật là lợi hại ẩn nấp phương pháp. Lục Tiểu Thiên sắc mặt một mảnh xanh mét, đồng thời cũng không phải không bội phục đối phương ẩn nấp phương pháp xảo diệu, thế nhưng ngay cả hắn cũng phát hiện không đến chút sơ hở, Hàn Quốc hoàng thất, quả nhiên có xảo đoạt thiên công chi khí, không hổ là ở trên cổ tiên tầng thời kỳ liền truyền thừa xuống dưới tu tiên đại tộc, sư huynh, còn có thể truy tung đến vậy người. La tìm sắc mặt cũng là một trận nan kham, Lục Tiểu Thiên khó được đem sự tình giao cho hắn, cũng cấp bạn tạp, tam khối linh tủy tinh thể ngọc kể hết bị đối phương lấy được, chương 1063 độc bộ thành tiên, truy tung, tử phường, việc này sau đó nói sau. Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi, bình phục trong lòng tức giận, trước mắt đã mất đi đối phương hành tàng, bị người ở mí mắt dưới đưa hắn muốn gì đó đoạn đi, này cổ buồn bực tự nhiên là khó có thể đánh tan. Chẳng qua đối phương giống như này thần dị ẩn thân phương pháp, ngay cả chân huyễn băng đồng cũng vô pháp nhìn thấu, hơn nữa huyết đỉnh luyện ma trận tựa hồ cũng không làm gì được đối phương, trăm phương ngàn kế dưới, đem đồ vật này nọ thủ đi, cũng đúng là tình lý bên trong. Lục Tiểu Thiên thân thủ vỗ linh thú túi, tiểu bạch khuyển ở bạch quang trung hiện thân mà ra, Lục Tiểu Thiên thân thủ hư không một trảo, vài giọt ở không trung đã chờ hóa khai huyết châu bị hắn dùng pháp lực một lần nữa ngưng tụ lên. Tiểu bạch khuyển nghe thấy kia vài giọt huyết châu mùi sau, hưng phấn mà kêu mấy tiếng, liền dục hướng xa xa đuổi theo. Lục Tiểu Thiên khóe miệng hơi hơi một khiêu, hoàn hảo, truy linh khuyển còn có thể truy tung đến đối phương chỗ phương vị, liền xem như tạm thời nhìn không tới đối phương, có truy linh khuyển ở, cũng không phải không hề biện pháp. Đương nhiên, ở truy kích kia cung trang phụ nhân phía trước, còn phải đem trước mắt các loại linh thảo phân một chút, nếu không mất linh tủy tinh thể ngọc, mặt khác linh vật lại chưa bắt được, chẳng phải là mệt lớn. Bất quá lúc này, Lục Tiểu Thiên đã không muốn chỗ đó lại làm dây dưa, cũng không có nhiều lời nữa, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở tại linh thảo phố nội, Hạo Nguyên thực thảo này ảo ảnh, ở chân huyễn băng đồng dưới không chỗ nào che giấu, Lục Tiểu Thiên thân thủ ngay cả tham, và Chu Hạo Nguyên thực thảo phân biệt bị thu hút trong lòng bàn tay. Ngưu Đàm mày nhảy dựng, vừa muốn có điều động tác, một gốc cây Hạo Nguyên thực thảo liền lăng không hướng hắn bay tới. Ngưu Đàm thấy thế mừng rỡ, vội vàng đem vật ấy tiếp được, mà Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngư thú cũng chưa đừng chiếm được một gốc cây, đều tự kinh hỉ địa tiếp được vật ấy. La Tiềm tự nhiên cũng không ngoại lệ, được Hạo Nguyên thực thảo sau, Ngưu Đàm liền tự giác cùng Triệu Hân rớt ra một khoảng cách, Lục Tiểu Thiên sở vừa linh tủy tinh thể ngọc đã bị người khác đoạt đi. Thả ra truy linh khuyển, rõ ràng là muốn đuổi theo đi, Lục Tiểu Thiên đã cho hắn Hạo Nguyên thực thảo, hắn không đáng lại đi phạm đối phương kiên kỵ. La Tiềm, Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngư thú thu được Lục Tiểu Thiên truyền âm sau, ở linh thảo phố nội đều tự một trận bận rộn. Lục Tiểu Thiên lấy vài cọng bích trầm mộc, đem kia có chứa bích trầm trúc cự mộc cũng thu vào kết giới trong vòng, thu vài loại kết giới nội không có linh hoa, liền không hề trì hoãn, hướng tiểu bạch chó sủa phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngư thú vẻ mặt không tha nhìn mới bất quá thu nạp non nửa thảo dược phố. Sau đó theo sát mà Lục Tiểu Thiên cùng La Tìm bay khỏi, hai cái được đến chỗ tốt đã vượt qua chính mình dự tính, đó là tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, đều tiêu hao không được nhiều như vậy vật tư, tự nhiên không đáng ở lại nơi đây thiệp hiểm, nếu không có Lục Tiểu Thiên ở, Ngưu Đàm, Triệu Hân cũng sẽ không theo chân bọn họ hảo hảo ở chung. Ngưu Đàm, Triệu Hân hai mặt nhìn nhau một cái, nhất là Ngưu Đàm, hiển nhiên không có dự đoán được Lục Tiểu Thiên thế nhưng hội đi được như vậy vội vàng, trả lại cho hắn cùng với Triệu Hân để lại nhiều như vậy linh vật, ba người một thú, ở không trung tật tiến, thông linh pháp khí linh quang một quang mà qua, thỉnh thoảng kinh khởi đại lượng phi cầm cùng mặt đất tiêu sái thú. Kinh hoàng nhìn lấy trên bầu trời lướt qua kinh người linh áp, Lục Tiểu Thiên chân thải phi kiếm, tả chưởng bình thác, một đoàn nhu hòa khí kình nâng tiểu bạch khuyển. Tiểu bạch khuyển đắp cái lỗ tai, cái đuôi diêu đến diêu đi, thỉnh thoảng dùng cái mũi hướng không trung khứu vài cái, sau đó hưng phấn mà phệ vài tiếng, Lục Tiểu Thiên liền ấn tiểu bạch khuyển sở chỉ phương hướng một đường truy tung. Ba người một thú một đường theo đuôi cung trang phụ nhân đào tẩu lộ tuyến, ra cổ nguyệt động phủ cùng vân môn bí cảnh. Ngay tại mấy người lao ra vân phía sau cửa không lâu, phía sau lại hóa thành huyễn băng phong vân môn một trận chớp lên, chỉ thấy cầm đầu người đúng là Triệu Hân, mặt khác thượng có mấy người thực lực mạnh mẽ, không ở Triệu Hân dưới lão giả cùng tráng niên tu sĩ, tam túc đỉnh, phu tộc tu sĩ đồng thời xuất hiện, xem ra tộc của ta ngủ đông mấy năm nay, vừa muốn nghênh đón thời buổi rối loạn, cầm đầu hạt tu lão giả áo lam, ngực phải toái ảnh mây án, đầu bó buộc phi vân hạt quan, nhất song nhãn tình trường như đan phượng. Nhìn thấy trước mắt tịch liêu cánh đồng bát ngát, khe khẽ thở dài nói, binh đến đêm trắng, thủy đến thổ dấu, chẳng lẽ chúng ta còn sợ không thành? Nếu đối phương tìm tới môn, vừa lúc thanh toán năm đó cũ trướng. Một cái pha hiển thanh niên Nguyên Anh tu sĩ, Triệu Tinh hừ lạnh một tiếng nói, Na Di kính rơi vào ngoại tộc người Tây, người này không thể không trừ, người này thực lực không tầm thường. Phi đại tu sĩ khó có thể đánh chết người này. Lúc này lại ra vân môn bí cảnh. Trước mắt quỷ tộc, yêu tộc dị động liên tiếp, đại tu sĩ phải tọa trấn trong tộc, bản không nên dễ dàng xuất động, bất quá người này không thể coi như không quan trọng, Na Di kính càng không thể lưu lạc bên ngoài. Cũng thế, liền từ lão phu đi một lần đi, hạt tu lão giả Triệu Trung lỗi ánh mắt chợt lóe, chỉ dưới quyết đoán, hạng tộc bên ngoài lập quốc, phu tộc thần bí khó tìm, lần này lại đột nhiên xuất hiện ở ta Triệu tộc địa bàn, việc này tuyệt không đơn giản, lần này ra ngoài. Tất nhiên phải biết rõ ràng trong đó nguyên do, để ngừa tương lai bất trắc họa hoạn, Triệu Tinh mấy người đều gật đầu, Triệu Hân ánh mắt chớp động, trong mắt mang theo vài phần lãnh ý, lại nói Lục Tiểu Thiên đám người một đường truy kích cung trang phụ nhân, mấy lần thiếu chút nữa đuổi theo người này, lại bị này lợi dụng quen thuộc địa vực đào thoát, nhìn thấy lại biến mất với bầu trời xanh bên trong cung trang phụ nhân, Lục Tiểu Thiên sắc mặt một trận nan kham, này cung trang phụ nhân tốc độ cũng không cập hắn, mỗi lần đuổi theo, đối phương đều vận dụng bí thuật thoát khỏi, bất quá loại này bí thuật đại giới không nhỏ, mỗi lần đuổi theo khi, Lục Tiểu Thiên đều nhìn đến đối phương sắc mặt tái nhợt vài phần. Cung trang phụ nhân cũng không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên hội truy phải như vậy nhanh. Cung trang phụ nhân tựa hồ thập phần nơi đây lộ tuyến, ra huyễn băng phong sở hình thành vân môn bí cảnh sau, một đường nhiều lần chiết chuyển, song phương bắt đầu rồi loại này bỏ mạng truy đuổi, mấy năm sau, Hồng Ngư trấn trấn trên, lúc này tập hợp Hồng Ngư trấn dòng người xa luân chiến lui tới không thôi. Trấn trên lưỡng sườn ngã tư đường, bán hàng tre trúc phàm nhân người bán hàng rong, đuổi xe ngựa xa phu, mặt hiển hách quan to hiển quý. Lưỡng sườn ngã tư đường là san sát cửa hàng, cùng Xích Viên đại lục mặt khác đại đa số địa phương giống nhau, đó là Hồng Ngư Trấn, cũng có người tu tiên, thế tục võ giả sở thiết hiệu buôn. Lui tới đám người bên trong, người tu tiên thường thường là này thân phận địa vị cao quý chính là người, bất quá cũng có một ít kinh với tính toán, không có thao lược, lại không có gì vũ lực giá trị thế tục phàm nhân đi đến địa vị cao. Thân phận thậm chí so với giống như đê giai người tu tiên còn muốn cao, lúc này tuy là mùa đông khắc nghiệt, đại địa tuyết bay, nhưng cũng áp lực không được lui tới tìm người tập hợp nhiệt tình, người tu tiên không sợ ngày đông giá rét, như trước quần áo hoặc là đơn giản, hoặc là hoa lệ, thế tục phàm nhân còn lại là nghiêm trang tố khỏa, bao phải nghiêm nghiêm thật thật, xuyên qua Hồng Ngư Trấn nhất phồn hoa ngã tư đường, đến phố Bắc Túy Nhân Gian Tử Phường. Túy Nhân Gian Tử Phường, thập phần có tư tưởng tên, khả tử phường cũng rách tung tóe, tử phường cửa chính cong vẹo xà ngang thượng, dưới là Túy Nhân Gian ba chữ, ngay mặt bên trái, không thắng nhân gian một hồi túy, phía bên phải, nề hà khuynh tẩn cả đời si. Này tử phường tuy là ở tương đối lụi bại ngõ nhỏ bên trong, bất quá ở phụ cận này phố lớn ngõ nhỏ, coi như là bạc có thanh danh, một là bởi vì là Túy Nhân Gian câu đối, thứ nhất là bởi vì thế phường rượu ngon. Chương 1064 độc bộ thành tiên, đảm biên sinh mao, đương nhiên, thanh danh cũng cận là ở thế tục phàm nhân trong lúc đó, ngẫu nhiên cũng có số rất ít nghèo túng tiên nhân đến vậy, cầu được một lưỡng vò rượu ngon, tử hương không sợ ngõ nhỏ thâm, một lúc sau, này tử phường tuy là nhìn qua lụi bại, nhưng ở phụ cận láng giềng, coi như là xông ra nhất định thanh danh, hồ tử thúc thúc, hồ tử thúc thúc, có người đến đánh tử. Lúc này một cái mặt bình thường, bọc thật dày áo bông 6-7 tuổi nữ đồng cao hứng lướt qua tử phường cũng không cao cánh cửa, mặt khác tuổi xấp xỉ hai cái nam đồng thí điên địa theo sát ở phía sau, là ngõ nhỏ Lý Lân cận hộ gia đình tiểu hài tử. Cùng nhau kêu to hồ tử thúc thúc, mà ở xa hơn một chút địa phương, mấy cưỡi con ngựa cao to, công sai cách ăn mặc áo xanh tráng niên nam tử đánh mã đạp tuyết mà đến. Mặt sau một chiếc xe ngựa thượng đều kéo vò rượu, dùng vây cái giỏ cố định hảo, Đông Phương, mau đưa nhà ngươi hảo tửu đều lấy ra. Lần này đem ngươi gia tồn kho đều thanh xong rồi. Mấy người đều là trấn trên công sai, trong đó một gã viên bộ khoái, là tử phường khách quen, cách một khoảng cách, liền dắt giọng hát hô, hôm nay tửu bán xong rồi, muốn đánh tửu, để cho một lò tửu nhưỡng đi ra lại đến. Tử phường nội truyền đến một loại giày đánh tửu cách thanh âm, khó không thành ngươi này tử phường liền một chút trữ hàng đều không có. Cầm đầu vương đầu một bắt người nhíu mày nói, đầu, này cục một tay lão chính mình cũng là cái tử quỷ, những tử hương vị quả thật cũng không tệ lắm, trừ bỏ bán đi, hơn phân nửa đều uy chính mình bụng, hơn nửa nhân hữu lại, ở trong này ngẩn ngơ đó là đã nhiều năm, tử chỗ trú trung quả thật ít có trữ hàng thời điểm. Viên bộ khoái giải thích nói, nếu không chúng ta lần sau lại đến, không thành, Huyền Tôn mở tiệc chiêu đãi chư tân khách, này tử thủy cũng chia 3-7 loại, nghe nói này cục một tay lão đã có chút nhưỡng tử bổn sự, liền thỉnh qua cấp Huyền Tôn nhưỡng tử, Huyền Tôn cũng sẽ không làm cho hắn cật liễu khuy đi. Vương đầu một bắt người nói, ngươi nếu cùng người này quen biết, liền từ ngươi đi thỉnh hắn, này, được rồi. Viên bộ khoái ngầm nhíu mày, này cục một tay Đông Phương tính tình chính là có tiếng bại hoại, cục một tay lão, Huyền Tôn đại nhân cho mời, còn không mau mau đi ra. Vương bộ khoái xuống ngựa đi nhanh tiến vào tử phường nội, Huyền Tôn đại nhân tìm ta này tử quỷ có thể có chuyện gì? Bên trong một cái thân hình lược hiển gầy, mặc màu xám da sói áo, vóc dáng lớp giữa lược cao, hai mắt mang theo vài phần mê say mông lung. Vẻ mặt một lưỡng tấc lớn lên râu, có một đoạn thời gian không có tu bổ qua, người này đánh tử cách, cánh tay phải trống rỗng. Vương bộ khoái trong lòng thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, người này ngày thường một bộ hảo dáng người, dưới tay công phu cũng là không kém, tuy là không có nhìn đến quá người này tự mình ra tay, bất quá kia đại tử hang, tử dũng, những tử muốn đánh thủy, bình thường thân thể văn nhược người khả làm không được. Huống chi người này chỉ có một tay, hồ tử thúc thúc là đại đồ lười, ngủ thẳng hiện tại mới tỉnh lại. Mới vừa rồi kia phấn điêu ngọc mài tiểu nha đầu ôm cả người tử khí chính là cục một tay râu đùi thân thiết nói, kiều nhi ngoan, làm cho thúc thúc hôn một cái. Cục một tay râu cúi xuống thân đến, đang cánh tay đem kêu kiều nhi nữ oa oa ôm lấy, làm bộ muốn hôn, kiều nhi dùng cánh tay ngăn trở cục một tay râu cổ, cười khanh khách thân thể nhắm thẳng ngửa ra sau, hồ tử thúc thúc râu rát người, kiều nhi không cần ngươi thân, cục một tay lão, bên ngoài viên bộ đầu tính nhẫn nại cũng không như thế nào hảo, mau chút đi ra ngoài hồi phục một chút. Vương Bộ Khoái tới nơi này đánh quá nhiều lần tửu, một hồi sinh, nhị hồi thục, một lúc sau, cùng cục một tay râu cũng chỗ ra một ít giao tình, ra bên ngoài liếc sắc mặt không thế nào đẹp Viên Bộ đầu một cái, bất quá là những tửu, ta cũng chỉ có điểm ấy thô thiển sống, những tửu có thể, bất quá ta muốn dẫn Thượng Kiều Nhi, cục một tay râu gật đầu đồng ý, tại đây phạm vi mấy trăm dặm một mẫu ba phần trên mặt đất, đối với thế tục phàm nhân mà nói, huyền tôn đó là nơi này thiên, cục một tay râu tự nhiên sẽ không như thế chăn trí, hảo, hảo, đồng ý là tốt rồi. Vương Bộ Khoái nhẹ nhàng thở ra, trong phòng còn có chút kẹo, chính mình đi lấy, đừng đem ta nơi này nháo cái để hướng lên trời, nếu không trở về đánh các ngươi mông. Cục một tay râu xuất môn khi, đối bên cạnh mấy còn lộ vẻ nước mũi oa oa nói, cảm ơn hồ tử thúc, tìm ăn đi lạc. Mấy thiếu răng cửa, hấp nước mũi oa oa rống giận rống về phía cục một tay râu chỗ ở phóng đi, tiểu thí hài. Kiều Nhi bắt tại cục một tay râu trên người, miệng một phiết, nói chuyện đúng là có chút lão thành, phải tiếng vó ngựa đạp ở ngã tư đường phía trên. Kiều Nhi ngồi ở trên mã xa, cảm giác hồ tử thúc thúc nguyên bản cũng không gì tráng kiện thân thể như đồng kiêu thiết chú, ngồi ở trên mã xa hoảng cũng chưa chớp lên một chút, cục một tay râu giống như lão tăng nhập định, chẳng qua chúng đầu mục bắt người mang theo cục một tay râu đi nhưng không phải huyền tôn công môn, mà là ngụ cư chỗ đó trường trữ quận vương phủ. Cục một tay râu trong mắt hiện lên một tia dị sắc, Viên Bộ đầu, chúng ta không phải đi huyền tôn nơi đó sao, như thế nào đến quận vương phủ, tò mò hại chết miêu, không nên biết đến đừng hỏi nhiều. Viên Bộ đầu lành lạnh cười. Thấy Vương Bộ Khoái trong lòng phát lạnh, không hề dám hỏi nhiều một câu, dọc theo một cái uốn lượn sông nhỏ, mọi người đứng ở một tòa đình phụ cận tiểu lâm lý, Viên Bộ đầu ngữ khí lạnh như băng nói, cục một tay lão, ngoan ngoãn đứng ở nơi này hầu, đừng loạn đi lại, nếu không hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Nói xong, mấy bộ khoái dục ngựa nhanh chóng rời đi. Lúc này một cái khuôn mặt có vài phần xinh đẹp thanh niên nam tử từ nhỏ trong rừng đi ra, nói là xinh đẹp, bởi vì này thanh niên thân có vài phần nữ nhân âm nhu, không hề dương cương khí, tiểu ẩn ẩn với lâm, đại ẩn ẩn với thị. Không nghĩ tới ta Hồng Ngư Trấn, thế nhưng đến đây một cái linh tử sản xuất sư, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Áo lam thanh niên niêm lan hoa chỉ, loan vài sợi tóc, khinh bộ tự trong rừng đạp đến, ngữ khí mềm nhẹ hỏi han. Cùng này thanh niên dắt tay tiến đến còn có một cái dáng người mạn diệu tuổi thanh xuân nữ tử, môi hồng răng trắng, mắt như thu thủy, ngươi là như thế nào nhìn ra tới? Cục một tay râu ngữ khí bình tĩnh, cũng không có bị người nhìn ra thân phận kinh ngạc. Thanh trúc nhưỡng, ta này thanh dực xà hoang hỷ nhất vật ấy, chính là thanh trúc nhưỡng dịch phải, nhưng tốt thanh trúc nhưỡng tại đây Bình Vân Châu cũng không hảo tìm. Các hạ thế nhưng đem thanh trúc nhưỡng câu hún ở bình thường phàm thủy bên trong, trở thành thế tục vật buôn bán. Rất đáng tiếc, áo lam thanh niên ngón tay một thác, bạch quang hiện lên, một cái bối sinh hai cánh thước hứa đến lớn lên tam giác đầu thanh xà theo rộng thùng thình ống tay áo bình thường đi đến áo lam thanh niên trong lòng bàn tay. Kiều Nhi bất quá một cái vài tuổi đại nữ hoa, nhìn đến này âm lãnh thanh dực xà kêu sợ hãi hướng cục một tay râu trong lòng ngực co rụt lại. Thanh dực xà ngửi được Kiều Nhi hơi thở, đột nhiên tựa hồ có chút bạo động tựa hồ, lệ kêu một tiếng, làm bộ chỉ điểm trước đánh tới, thanh dực linh xà. Trách không được. Đem ngươi này súc sinh thu hảo, nếu không đừng trách ta làm thịt nó làm xà canh, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là trường trữ quận vương phủ người đi, xuất thân không tồi, bất quá nhãn lực thực tại kém đến thực, chính là một cái trúc cơ tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, thật sự là đảm biên sinh mau. Cục một tay râu hừ lạnh một tiếng, chỉ thủ ôm Kiều Nhi, thân chỉ bắn ra, một lũ kiếm hình khí kình tiêu bắn mà ra, đánh vào kia thanh dực xà bụng, thanh dực xà đau kêu một tiếng. Sợ hãi nhìn lấy trước mắt cục một tay râu, phía trước âm lệ hơi thở toàn bộ vô, thủ nhi đại chi là vô cùng sợ hãi, không ngừng mà sau này lui. Chương 1065 độc bộ thành tiên, chuyện cũ, kim đan tu sĩ. Âm nhu thanh niên, còn có này tuổi thanh xuân nữ tử nhìn thấy trước mắt cục một tay râu sắc mặt nhất thời đại biến. Đến phía trước, bọn họ đã làm cho người tra quá này cục một tay râu tin tức. Ước chừng 5-6 năm trước bị Hồng Ngư Trấn ngư gia vợ chồng thăm người thân khi ở trong núi đường nhỏ thượng cứu phải. Sau lại người này liền ở khoảng cách ngư gia vợ chồng gia không đủ 200 nhiều thước ngõ nhỏ lý mở gia tửu phường, để độ nhật, 4-5 năm đến, mỗi ngày đều là say mềm. Âm nhu thanh niên nguyên bản nghĩ đến đụng phải một cái thất bại linh tửu sản xuất sư, liền làm cho người ta đem điều này, đó tên mời đến, muốn cưỡng bức người này giao ra còn lại thanh trúc nhưỡng, cũng hoặc là cho hắn ủ linh tửu, chính là không nghĩ tới nguyên bản nghĩ đến bất quá là kiện việc nhỏ, thế nhưng hội đá đến thiết bản, này nguyên bản nghĩ đến suy sút vô cùng cục một tay râu thế nhưng chính là cái kim đan tu sĩ, ở Hồng Ngư trấn lụi bại ngõ nhỏ lý, ngay cả lợi hại một ít thế tục võ giả cũng không nguyện ý đứng ở nơi đây, huống chi một cái kim đan tu sĩ. Một cổ ngưng như sơn nhạc bàn trầm trọng khí thế tự cục một tay râu trên người bùng nổ mà ra, nặng nề mà đặt ở âm nhu thanh niên cùng tuổi thanh xuân nữ tử trên người. Hai người trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cảnh giới thực lực kém quá lớn, hơn nữa cục một tay râu không cố ý cho phép dưới, kia vô hình hơi thở thế nhưng giống như ngàn cân gánh nặng thêm thân, ép tới hai người thấu bất quá khí đến, hai chân run lên, liền phải than ngồi vào trên mặt đất, đạo hữu đã tu vi cao thâm, cần gì phải lấy đại khi tiểu. Lại là một già một trẻ hai đạo bóng người hoảng nhập, cầm đầu cặp kia tấn vi bạch lão giả chân đạp linh lộ, che ở cục một tay râu cùng âm nhu thanh niên, cũng chính là An Thế Tử trong lúc đó, mà ở này tấn bạch lão giả bên người, còn có một cái sắc mặt trầm ổn, ánh mắt trong lúc đó có chứa vài phần ưu sắc thanh niên nam tử, lấy đại khi tiểu. Ngươi con mắt nào thấy? Cục một tay râu hừ lạnh một tiếng, nguyên bản nhìn qua khàn khàn nhất song nhãn tình, lúc này ánh mắt trở nên giống như lợi nhận. Một cổ vô hình khí thế lúc này giống như thủy ngân tả địa, hướng này tấn bạch lão giả tràn qua, hảo cao thâm tu vi. Tấn bạch lão giả biến sắc, gần đến giờ gần, mới phát hiện này cục một tay râu tu vi thế nhưng còn tại đoán trước ở ngoài, chỉ sợ đã tới rồi kim đan hậu kỳ. Đối phương thực lực như thế mạnh mẽ, tấn bạch lão giả ngữ khí cũng là vừa chậm, không thể tưởng được Hồng Ngư trấn phố phường bên trong, thế nhưng có dấu đạo hữu bực này nhân vật. Thật sự là làm cho Dư Mỗ mở rộng ra nhãn giới. Tại hạ Dư Quán Trung. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, An Thế Tử cùng Thôi Tiểu Thư quả thật là thanh niên khí thịnh, mạo phạm đạo hữu, sau đó liền bị thượng một phần hậu lễ, cấp đạo hữu nhận, thỉnh đạo hữu nhập quận Vương Phủ làm khách, đạo hữu nghĩ như thế nào, người khác đều bảo ta cục một tay lão, cũng có người xưng ta là tử quỷ, về phần cái gì nhận không nhận liền miễn, quận Vương Phủ bực này cao quý nơi. Ta một cái nhàn tản người trèo cao không dậy nổi, vẫn là hồi rượu của ta phường mừng rỡ thanh nhàn tự tại, không có gì sự không cần lại phái một ít lâu la đến phiền ta, nếu không lần sau đã có thể không có tốt như vậy xong việc. Cục một tay râu liếc An Thế Tử cùng Thôi Linh một cái, xoay người liền đi, nhẹ nhàng một bước, đã đặt chân hơn 10 trượng có hơn, Dư Sư Thúc, người này cũng bất quá kim đan tu sĩ, an dám như thế khinh thị ta quận Vương Phủ. Thẳng đến cục một tay râu rời đi, âm nhu thanh niên An Thế Tử mới nhẹ nhàng thở ra, hãy còn tức giận bất bình nói, người này thực lực chỉ sợ vẫn ở ta phía trên, quận Vương Phủ tuy có Nguyên Anh lão tổ, bất quá An Thế Tử nghĩ đến lão tổ sẽ vì điểm ấy việc nhỏ thay An Thế Tử xuất đầu, Dư Quán Trung liếc An Thế Tử một cái, quận Vương Phủ Thế Tử có vài cái, Dư Quán Trung tuy chỉ là quận Vương Phủ khách khanh, nhưng làm kim đan tu sĩ, cũng có không nhỏ quyền tự chủ. Cũng không cần quá mức sợ hãi một cái còn không phải quận Vương Phủ người thừa kế bình thường thế tử. An Thế Tử hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng thật ra cùng Dư Quán Trung cùng nhau tiến đến tên kia bộ mặt bình thường, khí chất trầm ổn, thậm chí có vài phần chất phát thanh niên, nhìn thấy cục một tay râu phương hướng ly khai, trong mắt hiện lên vài tia dị sắc, Hồ Tử Thúc thật lợi hại, đem người xấu dọa chạy. Kiều Nhi ôm cục một tay râu cổ vô cùng thân thiết nói, Kiều Nhi có sợ không? Cục một tay râu cười nói, có Hồ Tử Thúc ở, Kiều Nhi liền không sợ. Kiều Nhi vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, đối, có Hồ Tử Thúc ở, sẽ không sẽ làm người khi dễ Kiều Nhi. Cục một tay râu ha ha cười, cũng không này như thế nào động tác, phía sau sông nhỏ cùng núi rừng liền nhanh chóng suý ở sau người, trở lại tử phường, Kiều Nhi cùng mấy vài tuổi đại oa oa ở tử phường trước viện đùa giỡn, cục một tay râu trong mắt mang theo vài phần ý cười, trở lại phòng nội. Sắc mặt một lần nữa xu với bình thản, cũng không biết La sư đệ hiện tại như thế nào. Cục một tay râu bỗng nhiên thở dài, nhớ tới mấy năm trước truy kích cung trang phụ nhân kia một hồi truy tung chiến, cung trang phụ nhân chiến lực đối với hắn mà nói thật cũng thường thường, chỉ có kia ẩn nấp thân hình pháp môn, so với lấy ảo thuật truyền thừa triệu tộc cũng không hoảng sợ nhiều làm cho, này cục một tay râu tự nhiên cũng đó là Lục Tiểu Thiên. Mấy lần đuổi theo cung trang phụ nhân, đều bị này thi triển cấm thuật thoát khỏi. Chẳng qua thi triển cấm thuật, cung trang phụ nhân tiêu hao cũng là không nhỏ, lặp lại vài lần sau, nguyên khí đại thương, không có gì bất ngờ xảy ra, bị Lục Tiểu Thiên tróc nã chính là chuyện sớm hay muộn. Đã có thể tại đây thời điểm, ngoài ý muốn cố tình xuất hiện, Cung Trang phụ nhân lúc trước một đường trốn ra Cổ Nguyệt động phủ, Vân Môn bí cảnh. Sau đó hướng ra phía ngoài giới đào tẩu. Lục Tiểu Thiên cũng là một đường truy kích, thế nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải lúc trước ở Hắc Thiết Sư Đàn Trung đại chiến quá tam thủ xà yêu Bích Quỳnh. Nguyên bản Lục Tiểu Thiên, Ngưu Đàm, Triệu Hân mấy liên thủ, lại có La Tìm, Bát Túc Ma Ngưu Thú, Kiều Lam mấy ở bên, nhưng thật ra không sợ này tam thủ xà yêu. Mà lúc này mấy sớm đã mỗi người đi một ngã, Lục Tiểu Thiên cùng La Tìm mấy người đụng tới tam thủ xà yêu. Này tam thủ xà yêu Bích Quỳnh tính tình âm lệ, cực kỳ mang thù. Lập tức cùng Lục Tiểu Thiên xuất thủ. Vì thế mấy người lấy Lục Tiểu Thiên cầm đầu, lại đại chiến tam thủ xà yêu. Lúc này tam thủ xà yêu thực lực chưa khôi phục, nhưng cũng thắng được Lục Tiểu Thiên không ít. Lục Tiểu Thiên trên tay một đôi hỏa loan huyễn linh bị hủy, phích lịch hỏa lôi châu hao hết, phiêu miểu phi kiếm bị tam thủ xà yêu dùng Bích Quỳnh yêu tức đánh cho bị thương tứ bính, khó có thể lại tiếp tục duy trì kiếm trận. Cho tới bây giờ đều còn xa chưa khôi phục lại. Bất quá phiêu miểu kiếm trận đều không phải là Lục Tiểu Thiên áp trục thủ đoạn, kiếm trận bị phá, Lục Tiểu Thiên lại tế ra thất cấp phù đồ, ngập trời linh hỏa cùng cự tháp, áp sụp một tòa tòa núi nhỏ, như thế còn có chút không đủ đối kháng này tam thủ xà yêu, La Tìm, Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngưu Thú trước sau bị này tam thủ xà yêu Bích Quỳnh đánh cho bị thương, nhất là Bát Túc Ma Ngưu Thú, thân thể đều bị phá hủy bên, Lục Tiểu Thiên thừa dịp tam thủ xà yêu chưa chuẩn bị, tế xuất huyết đỉnh luyện ma trận. Trừ bỏ Chim Vân Lượng Nguyên Anh ở ngoài, trên tay mặt khác mấy Nguyên Anh, chính là Triệu Đồng cái kia Nguyên Anh trung kỳ Nguyên Anh. Huyết đỉnh luyện ma trận bị kích phát ra trước nay chưa có uy lực, Lục Tiểu Thiên thủ thác thất cấp phù đồ, chân đạp phạm la linh hỏa, vận dụng thôn hồn đại pháp, ỷ trận mà chiến. Một trận chiến này, tại nơi vô danh trong hạp cốc đánh cho thiên hôn thiên ám, phụ cận hơn 10 kế núi nhỏ hoặc là bị chặn ngang cắt đứt, hoặc là bị ngay cả cái phá hủy, trong hạp cốc linh thảo, linh mục bị Lục Tiểu Thiên vận dụng tử diệp chân ổ tình huống, trừ rất sinh mệnh lực, biến thành một mảnh chết cốc. Người tu tiên đại chiến lực phá hoại, tại đây một trận chiến trung biểu hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn, chương 1066 độc bộ thành tiên, khổ chiến, bất quá kia tam thủ xà yêu dù sao cũng là đại yêu cảnh giới, chính là bởi vì bị nhốt ở Cổ Nguyệt động phủ cấm chế nội lâu lắm, thực lực tiêu hao hơn nửa động phủ nội cấm chế duy trì thời gian lâu lắm. Bị lịch đại tầm bảo tu sĩ liên tiếp phá hư, Lục Tiểu Thiên này một đội người cũng là vượt qua vận may, nếu không phải chính phùng cấm chế suy sụp, chỉ sợ cũng hội như kia tam thủ xà yêu, bị nhốt với trong trận không biết nhiều ít thời gian. Tam thủ xà yêu pháp lực thông thiên, thực lực chưa khôi phục nhiều ít tình huống, lấy một địch bốn, trước sau đánh cho bị thương Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngưu Thú, La Tìm. Lục Tiểu Thiên từ tiến vào Nguyên Anh kỳ tới nay, cũng là lần đầu tiên toàn lực ra tay. Vận dụng huyết đỉnh luyện ma trận tình huống, thực lực mạnh, cũng là trước đó chưa từng có. Song phương trong lúc đó chiến tạo thành pháp lực dao động chấn động mấy trăm dặm, tạo thành kinh người hiện tượng thiên văn. Khi có lưỡng chích thập giai yêu vật đi ngang qua, hoảng sợ dưới kinh thanh mà đi, e sợ cho tránh không kịp. Bị hại cập cá trong chậu, song phương đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng trọng thương La Tìm, Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngưu Thú pháp lực gần như khô kiệt. Lục Tiểu Thiên làm đối chiến tam thủ xà yêu chủ lực, tình huống đồng dạng rất đi nơi nào. Tam thủ xà yêu làm đại yêu, vô luận là yêu lực tinh thuần, vẫn là khôi phục tốc độ, so với thấp cảnh giới tu sĩ đều có cực kỳ rõ ràng ưu thế. Huyết đỉnh luyện ma trận bởi vì nguyên anh lực hao hết, suýt nữa bị tam thủ xà yêu phá hủy, Lục Tiểu Thiên hiểm chi lại hiểm địa đem huyết đỉnh trụ thu lên. Lục Tiểu Thiên tử tiêu hỏa độn thuật số lần dùng hết, bị tam thủ xà yêu dùng Bích Quỳnh yêu tức đánh trúng. Cánh tay phải đương trường hóa thành tro bụi, bình thường pháp lực căn bản không thể ngăn cản yêu tức lực ở thể lực tràn ra. Cuối cùng, Lục Tiểu Thiên điều động một đóa phạm la chân hỏa mới đưa Bích Quỳnh yêu tức ngăn chặn ở cục tay chỗ. Nếu không lúc này Lục Tiểu Thiên đã bị yêu tức phải mạng nhỏ. Lục Tiểu Thiên bị Bích Quỳnh yêu tức đánh trúng, gặp trọng thương, tam thủ xà yêu thừa cơ công kích. Một loại âm ngoan phi châm triều Lục Tiểu Thiên óc phóng tới. Lục Tiểu Thiên mới vừa rồi gặp bị thương nặng, căn bản không rảnh bước ra. Lúc này cũng là Lục Tiểu Thiên khoảng cách tử vong gần nhất một lần, tử tiêu hỏa độn thuật cũng bởi vì số lần dùng hết, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại vận dụng. Đó là Phó Nguyên Thần trơ mắt nhìn lấy kia phi châm khoảng cách ót càng ngày càng gần, cũng là thúc thủ vô sách, thể nội như ý chiến giáp tuy là không tổn hao gì, có thể kia phi châm uy lực, sở thặng không nhiều lắm pháp lực căn bản không thể đem chiến giáp phát huy ra nhiều ít lực phòng ngự. Liền vào lúc này, một loại lôi quang hiện lên, mấu chốt khi La Tìm lại sử dụng lôi độn chi pháp, chắn Lục Tiểu Thiên trước người, lôi thương toàn lực đánh trúng kia phi châm, cuối cùng lôi thương tất tất vỡ vụn, La Tiềm dùng thương cánh tay phải cũng bị phi châm vừa mới xỏ xuyên qua, nổ thành vô số thịt nát. Bất quá cũng may tam thủ xà yêu mục tiêu đệ nhất là Lục Tiểu Thiên, nếu không lúc này La Tiềm tránh khỏi vừa chết, phi châm tiếp tục bắn về phía Lục Tiểu Thiên, ở giữa óc, bị La Tiềm cản một cái sau, phi châm uy lực đại suy, tuy là chấn đắc Lục Tiểu Thiên thất khiếu đổ máu, như ý chiến giáp linh tính giảm đi, nhưng vẫn chưa xuyên thấu. Chính là một cổ âm lệ yêu lực vẫn đang nhập vào cơ thể mà vào, đại yêu oai, Lục Tiểu Thiên tại đây một trận chiến bên trong tràn đầy thể hội, này vẫn là tam thủ xà yêu thực lực đại tổn, đều không phải là toàn thịnh thời kỳ. Nếu là toàn thịnh khi, đó là Lục Tiểu Thiên cùng mấy người liên thủ, chỉ sợ cũng phi người này đối thủ, trọng thương Lục Tiểu Thiên vô lực tái chiến, cường ở lại nơi đây, tất cả mọi người phải chết, Bích Quỳnh yêu tức tự đoạn cánh tay chỗ không ngừng mà hướng thể nội xâm nhập. Hơn nữa óc thượng kia một châm, đại yêu tinh khiết pháp lực xâm nhập thể nội, Lục Tiểu Thiên mạnh mẽ điều động còn lại pháp lực khi, thể nội cũng có như kim đâm giống như, cuối cùng Lục Tiểu Thiên truyền âm cấp Bát Túc Ma Ngư Thú, Kiều Lam hai cái, làm cho này mang đi trọng thương hôn mê bất tỉnh La Tiềm, tế ra Bức Vương Pháp Dực một mình dẫn đi rồi tam thủ xà yêu, tam thủ xà yêu quá yêu uy, lấy một địch bốn. Nhất là Lục Tiểu Thiên vận dụng huyết đỉnh luyện ma trận dưới, này chiến lực đó là ở Nguyên Anh Trung Kỳ bên trong cũng có thể nói đáng sợ, tam thủ xà yêu dù sao thực lực so với không được toàn thịnh thời kỳ, phá vỡ huyết đỉnh luyện ma trận khi, bị Lục Tiểu Thiên lấy thất cấp phù đồ đánh cho bị thương, nhất là vần quanh ở thất cấp phù đồ bốn phía Phạm La Linh Hỏa Trung, kia che giấu một đóa Phạm La Chân Hỏa, lúc này nó đã ở đau khổ áp chế, truy kích một trận, tam thủ xà yêu tuy là đối Lục Tiểu Thiên hận cực, nhưng nó cũng là cực kỳ tích mệnh. Nếu là tùy ý thể nội thương thế phát triển đi xuống, chỉ sợ nó thực lực hội hàng đến ngay cả thập giai yêu vật đều có thể uy hiếp đến nó tình cảnh. Cũng có gì người, thương càng thêm thương tình huống, muốn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, làm sẽ không bao giờ, này đối với tam thủ xà yêu là không thể nhận. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên lúc này thực lực tuy rằng duệ hàng đến ngay cả kim đan tu sĩ cũng không như tình cảnh, nhưng trên lưng kia đối Bức Vương Pháp Dực tốc độ thực tại không chậm, lấy nó lúc này mang bị thương không nhẹ tình huống. Muốn đuổi theo Lục Tiểu Thiên nhất thời bán hội cũng căn bản làm không được. Này bí cảnh trong vòng, thường thường hội đụng tới những nhân tộc khác Nguyên Anh tầm bảo tu sĩ, cũng hoặc là mặt khác yêu tu, quỷ vương cảnh cường giả. Càng nghĩ, tam thủ xà yêu đối Lục Tiểu Thiên tuy là hận phải nghiến răng nghiến lợi, dục sát chi rồi sau đó mau, khả hiển nhiên tạm thời đuổi theo Lục Tiểu Thiên không có hy vọng, chính mình lại bị thương không nhẹ, thể nội Phạm La Chân Hỏa phải mau chóng áp chế đi. Nhiều suy tính dưới, tam thủ xà yêu oán hận nhìn đã cả người đẫm máu Lục Tiểu Thiên một cái, cuối cùng đi vòng rời đi, gặp tam thủ xà yêu đi vòng mà đi, trọng thương Lục Tiểu Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau lại bị mấy chỉ kim đan cấp yêu cầm công kích. Lục Tiểu Thiên cậy vào Bức Vương Pháp Dực nhanh chóng bỏ qua rồi đối phương truy kích, lúc này Lục Tiểu Thiên đã không có cái gì mục đích, thầm nghĩ tìm cái im lặng địa phương dưỡng thương. Khả bây giờ thiên bất toại người nguyện. Bức Vương Pháp Dực sở cần thập giai yêu thú máu huyết cũng tiêu hao phải sở thặng không có mấy. Lúc này Lục Tiểu Thiên chỉ hướng linh khí tương đối bần sống địa phương đi. Linh khí Việt là nồng đậm, tẩm bổ ra thiên tài địa bảo càng nhiều, yêu vật cũng càng thêm lợi hại. Sau lại tiến vào một mảnh đại phong gào thét núi hoang, chỉ cảm thấy trong thiên địa một trận chớp lên, tự hồ ly khai nguyên lai bí cảnh. Lúc này lại đụng phải một đội sáu gã tầm bảo tu sĩ, tứ nam nhị nữ, hiển nhiên Lục Tiểu Thiên bản thân bị trọng thương. Một số gần như hôn mê. Lại nhìn Lục Tiểu Thiên trên lưng kia pháp dực, đều tự hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy được đụng phải một con cá lớn. Cũng may này sáu người cũng không kim đan hậu kỳ cường giả, chỉ có một kim đan trung kỳ dẫn đầu, còn lại đều là kim đan sơ kỳ. Lúc này Lục Tiểu Thiên tự thân chiến lực gần như là không, mà không cần tiêu hao pháp lực Hỏa Loan Huyễn Linh cũng ở tam thủ xà yêu một trận chiến trung bị hủy. Một đám kim đan tu sĩ đã tham lam, lại là sợ hãi về phía Lục Tiểu Thiên tới gần lại đây. Biểu hiện phải thật là cung kính, nhưng trong khung tham lam lại như thế nào có thể mang phải quá ra Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên lúc này cũng không có dư thừa thời gian cùng này nhóm người hạt háo, cũng may trước kia ở Kim Đan kỳ khi, còn thu nạp Kim Đan cấp khôi lỗi, trong tay một chỉ cửu giai ngư thủ người khổng lồ khôi lỗi chiến lực cùng Kim Đan đỉnh cao thủ ngang hàng, hơn xa bình thường Kim Đan trung kỳ tu sĩ có thể sánh bằng. Về phần Kim Đan sơ kỳ, làm không thể nào ngăn cản. Ngư thủ người khổng lồ khôi lỗi thuần thục liền diệt giết hai cái, bị thương nặng một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, còn lại thất kinh, chỉ điểu thú tán. Chương 1067 độc bộ thành tiên, khốn cảnh, sát lui này đội kim đan tu sĩ, Lục Tiểu Thiên cũng không có ở lâu, khống chế kim đan cấp khôi lỗi chở chính mình lại đi rồi một trận. Tránh được mấy đội tầm bảo tu sĩ. Nhưng là đụng phải thế tục phàm nhân, sau lại đụng phải một đôi ôm cái ấu anh trung niên vợ chồng, chính là thế tục phàm nhân, Lục Tiểu Thiên liền thu hồi ngư thủ người khổng lồ khôi lỗi. Lục Tiểu Thiên sắc mặt bụi bại, đi lại lay động, nghĩ đến Lục Tiểu Thiên bệnh nặng trong người, trung niên vợ chồng hỏi dưới, biết Lục Tiểu Thiên lẻ loi một mình, nghĩ đến Lục Tiểu Thiên cơ khổ vô y, này đôi trung niên vợ chồng dưới gối vô tử, thẳng đến trung niên, mới đảng có ngư tiểu kiều một nữ, chính là ngư tiểu kiều thuở nhỏ thể nhược nhiều bệnh, trung niên vợ chồng mọi cách bôn tẩu, chung quanh cần y không có kết quả, cũng vô pháp thay đổi ngư tiểu kiều thể nhược chỗ thiếu hụt. Thầy thuốc báo cho này đôi trung niên vợ chồng lấy ngư tiểu kiều thể chất, khó có thể sống quá 10 tuổi, vợ chồng hai người thương tâm muốn chết, gia tài cơ hồ hao hết tình huống, vợ chồng lưỡng một lần vào miếu thắp hương, cầu được một chi ký, này ký khuyên bảo vợ chồng hai người tích nhạc làm việc thiện, hoặc có quý nhân tương trợ. Vợ chồng lưỡng vốn là tâm từ thể thiện, vì cấp ấu nữ tích phúc, hai người hiểu biết đến Lục Tiểu Thiên cũng không nơi đi, liền nhiệt tình đem Lục Tiểu Thiên nhận được Hồng Ngư Trấn, an trí ở Lụi Bại huynh đệ tử phường nội, Kháp Phùng huynh trưởng đứa con ở Châu Thí Trung trung học, cử gia dời, liền đem tử phường cho ngư gia vợ chồng, Lục Tiểu Thiên cũng phải lấy ở tử phường nội an thân xuống dưới. Lúc này Lục Tiểu Thiên sớm đã nghe được nơi đây tình huống, hiện tại hắn chỗ Hồng Ngư Trấn là hạng quốc biên hoang một tòa trấn nhỏ. Hắn hiện tại đã lại thân ở Xích Viên Đại Lục, ngẫm lại cũng không chừng là quái. Lúc trước kia cung trang phụ nhân sử dụng tam túc đỉnh cùng hạng quốc hoàng tộc truyền thừa công pháp có tướng hợp chỗ, lại quen thuộc huyết đỉnh luyện ma trận. Hắn một đường đuổi giết này cung trang phụ nhân, đối phương tất nhiên là muốn chạy trốn hướng quen thuộc hạng quốc. Hiện tại Lục Tiểu Thiên hơn xác định, lần này xuất hiện bí cảnh ít nhất đã liên tiếp Xích Viên, Thanh Vũ Đại Lục, Lam Ma Hải Vực, cũng có bộ phận quỷ tộc. Cự thạch bộ tộc loại này truyền thừa xa xôi chủng tộc, mà lên cổ tiên tầng thời đại liền đã biến mất biệt tích triệu tộc cũng ở vân môn bí cảnh nội xuất hiện. Bí cảnh nội cường giả ùn ùn, Lục Tiểu Thiên là tràn đầy thể hội, đó là chính hắn, cũng là mấy lần thiếu chút nữa vẫn lạc, số đại tu tiên địa vực liên thông một chỗ, bí ẩn chủng tộc lần lượt xuất hiện. Lục Tiểu Thiên có loại dự cảm, theo loại này tu tiên địa vực kịch biến, mặt sau còn không biết phải tạo thành nhiều rung chuyển. Ở Hồng Ngư Trấn này một dừng đó là 6 nhiều năm, Lục Tiểu Thiên tự thân thương thế xem như ổn định xuống dưới, nhưng thực lực vẫn đang không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá thể nhược nhiều bệnh Ngư Tiểu Kiều ở Lục Tiểu Thiên dừng tiến tử phường sau liền kỳ tích bàn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, vừa được mặt sau thể chất làm so với cùng tuổi nam đồng đều phải hảo nhiều lắm, ngay cả bệnh thương hàn đều không có trúng qua một lần. Trung niên phụ phu hai người tự nhiên đem Lục Tiểu Thiên coi là ký thượng lời nói quý nhân. Mỗi phùng lễ khánh, đô hội tặng chút ức hiếp lại đây cấp Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên tất nhiên là không dùng được này đó phàm nhân sử dụng thực vật, bất quá tại đây tử phường nội, Lục Tiểu Thiên chỉ dùng chút linh tử pha chế rượu thành bình thường tử thủy bán, để phái ngoại nhân hiểu biết, đã biết vài năm, còn lại là toàn lực khôi phục thương thế, mặt khác cùng tam thủ xà yêu một trận chiến, vừa đi mấy năm, Lục Tiểu Thiên cũng cực kỳ lo lắng la tìm mấy người an nguy. Nhất là la tìm cuối cùng liều mình là chính mình đỡ tam thủ xà yêu phi châm, càng làm cho Lục Tiểu Thiên lo lắng không thôi. Lập tức nhất trọng yếu vẫn là khôi phục thương thế, lấy lúc này thực lực của chính mình, cho dù lại tiến vào kia bí cảnh trong vòng, ngay cả tự bảo vệ mình đều không có, càng không nói đến đi tìm la tìm hạ lạc. Trở lại tử phường chính mình không cố ý nội, ngư gia vợ chồng lại đây đem ngư tiểu kiều tiếp đi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu khe khẽ thở dài. Lục Tiểu Thiên thân thể hơi hơi chấn động, một cổ tinh thuần pháp lực trong người chu quanh quẩn, trên thân y áo không người tự giải, lộ ra tinh thật hình dọc nước cánh tay, làm một gã thể tu, Lục Tiểu Thiên thân hình so với bình thường tu sĩ mặc khác hơn một loại khác mỹ cảm. Chẳng qua bên phải cánh tay mặc vỡ chỗ, một đoàn hắc sắc hơi thở đang ở không ngừng mà thử chui vào Lục Tiểu Thiên thể nội, này đoàn âm lệ hắc sắc hơi thở đúng là mấy năm trước, tam thủ xà yêu thi triển cả người thế võ, đánh vào Lục Tiểu Thiên trên người Bích Quỳnh yêu tức. Này yêu tức nước lửa khó diệt, lấy Lục Tiểu Thiên lúc này cảnh giới, cũng không pháp cách dùng lực đem khu trục, mấy năm tới nay, như phụ cốt chi trở, chiếm cứ ở hắn cục tay miệng vết thương. Không ngừng mà muốn xâm nhập Lục Tiểu Thiên thể nội, mà ở cục tay tiếp cận phủ bẩn chỗ còn lại là mặt khác một đóa thanh bạch sắc linh hỏa, phạm la chân hỏa, Bích Quỳnh yêu tức phân ra một từng đợt hắc khí không ngừng mà muốn càng tiến thêm một bước, đều bị ở Phạm La Chân Hỏa ngăn cản, không thể không lui về. Nhìn thấy này mấy năm không thể khu trục Bích Quỳnh yêu tức, Lục Tiểu Thiên trên mặt cũng có vài phần bất đắc dĩ. Nếu không có Phạm La Chân Hỏa trấn áp, hắn sớm đã hóa thành bạch cốt. Bất quá đó là như thế, hắn ở cùng tam thủ xà yêu nhất chiến trung đại giới cũng là thần kỳ đại. Hai đóa Phạm La Chân Hỏa, một đóa bị hắn nhốt đánh vào tam thủ xà yêu thể nội, một đóa sử dụng trấn áp này Bích Quỳnh yêu tức, căn bản không thể lại vận dụng. Làm Lục Tiểu Thiên đòn sát thủ Phạm La Chân Hỏa, lúc này cơ hồ là đã phế đi, phiêu miểu kiếm trận đồng dạng bị Bích Quỳnh yêu tức gây thương tích, một lần nữa khôi phục phiêu miểu phi kiếm linh tính, ngắn thì hơn 10 năm, lâu thì trăm năm. Này cũng đó là mặt khác không ít nguyên anh tu sĩ phải gặp được xấu hổ, một khi luyện chế nhiều năm thông linh pháp khí bị hủy, tự thân thực lực liền phải đại đánh cái chiết khấu. Lục Tiểu Thiên hiện tại đụng tới cũng là này tình huống. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên còn có thất cấp phù đồ khả dùng, theo một trận chiến này, cũng đó có thể thấy được tu tiên giới lớp giữa cấp chênh lệch mang đến xâm nghiêm hàng rào. Lục Tiểu Thiên tự nghĩ thực lực không kém, có đúng không chiến thực lực xa chưa khôi phục đến lớn yêu cảnh tam thủ xà yêu, như trước trả giá như thế trầm trọng đại giới, đứng ở Hồng Ngư Trấn này mấy năm thời gian, cũng bất quá mới đưa tam thủ xà yêu kia cái phi châm nhốt đánh vào thể nội yêu lực ngăn chặn. Nhưng Bích Quỳnh yêu tức trong lúc nhất thời cũng khó có thể lay động, dựa theo trước mắt tiến độ, chỉ dựa vào đã biết lực, muốn toàn bộ khôi phục thương thế, sợ háo thời gian quá mức dài lâu. Lục Tiểu Thiên nhíu chặt mày, lại ý đồ cách dùng lực hiệp trợ Phạm La Chân Hỏa hoàn toàn đem Bích Quỳnh yêu tức luyện hóa, khả Bích Quỳnh yêu tức tinh thuần khó chơi trình độ hơn xa quá Lục Tiểu Thiên hiện tại pháp lực. Đương Lục Tiểu Thiên triệu tập pháp lực đi thử đồ luyện hóa đối phương khi, chính mình pháp lực ở Bích Quỳnh yêu tức phản kích dưới kiên trì bất quá mấy hiệp liền một chạm đến hội. Lặp lại thử qua vài lần sau, Lục Tiểu Thiên tạm thời chỉ có buông tha cho. Xích Nguyên đại lục địa linh nhân kiệt, thiên tài địa bảo xa hơn vọng nguyệt, chỉ bằng bản thân chi lực, muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ không sự thật. Bất quá nếu là có thể tìm kiếm đến chữa thương sử dụng linh vật, khó không thể rất là ngắn lại khôi phục thời gian. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, lúc trước tam thủ xà yêu mấy lần đánh cho bị thương với hắn, nhất nghiêm trọng tự nhiên là cục tay chỗ Bích Quỳnh yêu tức, phi Phạm La Chân Hỏa không thể trấn áp dừng. Tiếp theo đó là bắn ở ốc thượng kia một kế phi châm, may mắn là tìm liều mình tướng trở, đó là như thế, cuối cùng vẫn đang chấn đắc Lục Tiểu Thiên chủ nguyên thần cơ hồ tán loạn. Nếu không có hắn có được mấy đạo nguyên thần, cũng trốn bất quá đương trường hôn mê, cuối cùng bị tam thủ xà yêu giết chết kết cục. Chương 1068 độc bộ thành tiên, cổ giáp. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên tuy là tránh được kiếp nạn này, nhưng từ phi châm độ nhập thể nội yêu lực tuy là không kịp Bích Quỳnh yêu tức khó chơi, nhưng cũng cực kỳ ngoan cố. Hai người đánh trúng vị trí không giống nhau, tạo thành hậu quả cũng hoàn toàn bất đồng. Tam thủ xà yêu Bích Quỳnh, làm đại yêu cấp cường giả, này yêu lực tinh thuần độ đồng dạng cũng không phải Lục Tiểu Thiên có thể sánh bằng. Hơn nữa yêu lực tự óc mà vào, rõ ràng khó khăn xa hơn cánh tay, thẳng đến lúc này, Lục Tiểu Thiên cũng không phải không điều động đại bộ phận pháp lực sử dụng từng bước quét sạch xâm nhập thể nội yêu lực. Pháp lực tuy là khôi phục tới rồi trước kia tiêu chuẩn, lại căn bản không thể hoàn toàn vận dụng. Nghiêm khắc đi lên nói, Lục Tiểu Thiên lúc này là một cái nguyên anh tu sĩ, nhưng phát huy ra chiến lực, nhưng cũng chính là giới hồ kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ trong lúc đó. Đương nhiên, nếu là vận dụng thôn hồn đại pháp, cũng khả ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cùng nguyên anh tu sĩ tranh phong thực lực. Tương đối mà nói, thể nội yêu lực lại có cái hơn 10 năm, Lục Tiểu Thiên cũng có tin tưởng toàn bộ quét sạch khôi phục đến nguyên anh cấp chiến lực, cũng bất quá thời gian dài ngắn vấn đề. Chẳng qua Phạm La Chân Hỏa, phiêu miểu kiếm trận trong khoảng thời gian ngắn không thể lại dùng, Hỏa Loan Huyễn Linh đã bị tam thủ xà yêu tiêu diệt. Huyết đỉnh luyện ma trận sở cần nguyên anh trừ bỏ Chim Vân Lượng, còn lại cũng là tiêu hao không còn, đó là khôi phục đến nguyên anh kỳ chiến lực, so với chi từ trước. Trên thực tế là không thăng phản hàng, nhân sinh không như ý người 10 chi 8 9, tu tiên lộ còn dài, thật cũng không dùng quá mức chú ý. Đối với lúc này khốn cảnh, Lục Tiểu Thiên cũng không có quá mức ảo não, chính mình đã là nguyên anh tu sĩ, đó là gặp phải khốn cảnh, nhãn giới so với trước kia cũng muốn trống trải không ít, duy nhất sở lự, bất quá là tìm kiếm chữa thương sử dụng linh vật. Mà chính mình hiện tại thực lực thượng không kịp tối thứ nguyên anh tu sĩ. Sở chịu thương cũng đại yêu cấp cường giả lưu lại, lấy trạng thái bình thường xem, bằng hiện tại thực lực, muốn xuất nhập này hiểm cảnh tầm bảo, ít khả năng được đến loại này cấp bậc linh vật. Quá trình cũng quá nguy hiểm, nhưng thật ra chính mình trên người linh thạch, mặt khác linh vật vô tính, cũng đều không phải là không có cơ hội. Dù sao chính mình tiến vào bí cảnh, được đến hạo nguyên thực thảo, bích trầm mộc, bích trầm trúc, cùng với trước kia tích lũy dưới các loại linh vật cũng là không phải là nhỏ. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cầm, tính toán hai bút cùng vẽ, cùng lúc chính mình cách dùng lực không ngừng quét sạch thể nội còn sót lại yêu lực, về phương diện khác bắt đầu hỏi thăm này loại chữa thương thiên địa linh vật. Lục Tiểu Thiên tay trái duỗi ra, một khối xanh tươi ướt át, thước hứa lớn nhỏ, trong suốt kính xuất hiện ở lòng bàn tay, đúng là hắn ở cổ nguyệt động phủ phải tới phi kính. Phía trước thương thế chưa ổn định, pháp lực không đủ, căn bản nhìn không ra này kính kỳ hoặc chỗ, chính là có thể làm cho Triệu Hân như vậy nguyên anh trung kỳ cường giả lọt mắt xanh, bỏ qua bích trầm trúc mà thủ này kính, vật ấy tất nhiên có này bất phàm chỗ. Lục Tiểu Thiên nguyên thần theo pháp lực lại tẩm nhập đi vào, ông. Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy thần thức rung lên, bên trong một trận thiên toàn địa chuyển bàn chuyển động, mị ảnh thật mạnh. Y hi có thể thấy được na di kính ba chữ. Chính là Lục Tiểu Thiên còn chưa xem cái rõ ràng, pháp lực nối nghiệp vô lực, thần thức liền bị bức lui đi ra, na di kính. Lục Tiểu Thiên trên mặt mang theo vài phần khó hiểu cùng tò mò, đã cùng Triệu tộc tương quan, bên trong kỳ hoặc liền tạm gác lại về sau đi phá giải, việc cấp bách vẫn là chữa thương quan trọng hơn. Tam thủ xà yêu Bích Quỳnh. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn ý, này tử thù, về sau thế nào cũng phải đòi lại đến không thể, thu hồi na di kính. Lục Tiểu Thiên trong tay lại xuất hiện nhất trương ngọc chất tiểu bài, đúng là năm đó ở huyết sư lĩnh Vân Nhai đấu giá hội bán đấu giá rất cao tự xích vân tan xích diễm thác tháp ma công sao, chịu đấu giá hội tặng cho vật. Này trương điệu từ ngắn bài trừ bỏ là thân phận tượng trưng ở ngoài, còn có thể căn cứ bên trong tin tức tuần tra đến này ở Hạng Quốc phân trú điểm. Lục Tiểu Thiên dựa vào hiện tại thực lực, lại cũng không đủ tin tức nơi phát ra, căn bản không thể nào được đến cũng đủ trị liệu tự thân thương thế linh vật. Trực tiếp nhất biện pháp tự nhiên là đến Vân Nhai đấu giá hội, cũng hoặc là mặt khác đại hình đấu giá hội. Lục Tiểu Thiên chính cân nhắc tới lúc nào đi tìm Vân Nhai đấu giá hội trú điểm, bỗng nhiên thần thức vừa động, phát hiện một cái sắc mặt có vài phần đôn hậu thanh niên nam tử tiến vào tử phường nội. Này thanh niên nam tử đúng là mới vừa rồi kia trường trữ quận vương phủ kim đang tu sĩ Dư Quán Trung bên người sở tùy theo người, vãn bối Hạng Hoa, cầu kiến tiền bối. Không biết tiền bối còn đâu, có không vừa thấy. Hạng Hoa sắc mặt kính cẩn về phía tử phường nội không cố ý hành lễ nói, không phải nói các ngươi quận vương phủ người không cần dễ dàng lại đây phiền ta, như thế nào nhanh như vậy liền đã quên sao? Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, bang bang, cửa sổ không gió tự khai, kia ngưng trọng khí thế phá cửa sổ mà đến, trực tiếp đặt ở Hạng Hoa trên người. Hạng Hoa sắc mặt căng thẳng, bất quá trúc cơ ba tầng hắn như thế nào có thể ngăn được Lục Tiểu Thiên khí thế? Đó là Lục Tiểu Thiên có điều thu liễm, gần là đem hơi thở duy trì ở kim đan hậu kỳ, cũng hơn xa một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu bối có khả năng ngăn cản, vãn bối có việc muốn nhờ, còn thỉnh tiền bối nghe vãn bối nói xong. Hạng Hoa sắc mặt hoảng hốt, e sợ cho Lục Tiểu Thiên không để cho hắn nói chuyện cơ hội, vội vàng theo túi trữ vật trung lấy ra nhất kiện hắc thanh sắc cổ giáp, này cổ giáp đó là lấy Lục Tiểu Thiên ánh mắt, thế nhưng cũng nhìn không ra này xuất xứ. Lục Tiểu Thiên vốn định trực tiếp đem anh đi rồi sự, chính là ra kiện hắn cũng nhìn không ra lai lịch gì đó, tự nhiên cũng có vài phần tò mò, cái này cổ giáp, chính là vãn bối với một chỗ hiểm cảnh đoạt được. Lai lịch thập phần thần bí, đó là kim đan tu sĩ, cũng khó lấy biết rõ ràng này xuất xứ, lại càng không biết này là vật gì. Tiền bối nghiễm văn bác kiến, nói vậy đối tiền bối sẽ có chút có ích. Hạng Hoa khen tặng một câu nói, Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, đối phương này mã thí khả chụp phải không được tốt lắm. Đừng nói là kim đan tu sĩ, đó là hắn này hàng thật giá thật nguyên anh tu sĩ, cũng đồng dạng nhìn không ra vật ấy xuất xứ, ta xem vừa thấy. Lục Tiểu Thiên thân thủ về phía trước nhất chiêu, Hạng Hoa thuận theo đem cổ giáp đi phía trước một tặng, cổ giáp rơi vào Lục Tiểu Thiên trong lòng bàn tay, Lục Tiểu Thiên ngón tay hướng lên trên mặt một chút, thần thức theo tiến vào cổ giáp nội. Nhất thời một loại uy nghiêm vô cùng thanh ngâm tiếng động chấn đắc Lục Tiểu Thiên sắc mặt một bạch. Thần thức cơ hồ không thể nghịch chuyển lui trở lại thể nội, tiền bối, ngươi không sao chứ? Hạng Hoa nhìn xem Lục Tiểu Thiên thân hình run rẩy dữ dội, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cũng là lắp bắp kinh hãi, không biết đã xảy ra cái gì, này hắc thanh cổ giáp hắn thử qua không ít pháp môn, đều không có chút phát hiện, mặt khác kim đan tu sĩ cũng không nên, chỉ nghĩ đến đây là nhất kiện thần bí vật, nhưng cũng không biết là có bao nhiêu đại tác dụng. Nguyên bản Hạng Hoa là lấy đến làm nước cờ đầu, trước kết bạn vị này thực lực bí hiểm tiền bối nói sau, không nghĩ tới đối phương thật có thể theo này cổ giáp trung phát hiện chút trò, không có việc gì. Lục Tiểu Thiên ngoài miệng nói như thế, trên mặt lại khó nén vẻ khiếp sợ, này đối với xưa nay chỗ kinh không thay đổi hắn là dị thường khó được. Đáp lại Hạng Hoa một câu, Lục Tiểu Thiên nguyên thần lại tẩm nhập cổ giáp trong vòng. Trước mắt Lục Tiểu Thiên tuy là cần áp chế thể nội tam thủ xà yêu bích quỳnh lực, nhưng nguyên thần cũng không hơn không kém nguyên anh tu sĩ, đó là nguyên anh trung kỳ cường giả, ở nguyên thần thượng cũng ít có thể theo kịp Lục Tiểu Thiên. Đang luận nguyên thần cường độ, cùng tam thủ xà yêu giao thủ sau, Lục Tiểu Thiên tự giác so với giống như đại tu sĩ, cũng hoặc là đại yêu, cũng kém không rời nhiều ít. Chương 1069 độc bộ thành tiên, cẩn thận Hạng Hoa, khả nguyên thần tiến vào cổ giáp trong vòng, lại có thể cảm nhận được kia phát thiên cái địa mà đến uy áp, long không giận mà tự uy, hay là đây là long uy? Lục Tiểu Thiên hoảng sợ nói. Dân gian nghe đồn xà 500 năm mà hóa giao, giao ngàn năm mà hóa rồng, trên thực tế chính là nói giao long, đó là giao, muốn trở thành giao long, cũng thiên quân vạn mã tể cầu độc một, có thể sự thành công ấy ít ỏi không có mấy. Phàm là trở thành giao một loại tồn tại, ở cùng giai yêu vật trung, thực lực bài danh đều là thập phần dựa vào trước, mà giao long hóa rồng, còn lại là trong thiên địa đại tạo hóa. Theo cổ tu sĩ tìm tiên chí ghi lại, long là có thể thiên địa chân tiên tồn tại. Như thế mạnh mẽ tồn tại, tuyệt đối không thể có thể tồn tại không sai giới, mà làm cho Lục Tiểu Thiên khiếp sợ này uy áp rõ ràng cùng trước kia gặp qua giao cùng loại, rồi lại xa gì đối phương. Định thần sau, Lục Tiểu Thiên nhìn đến tự hồ có một đạo màu đỏ pháp lực du đãng với này thần dị không gian trong vòng. Này cổ pháp lực uy nghiêm mà hạo hãn, làm cho người ta nhịn không được sinh ra một loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác. Chưa kịp lâu ngày, này cổ màu đỏ pháp lực hóa thành một chỉ lộc thủ long thân vật, giây lát trong lúc đó lại hóa thành vô hình, dĩ nhiên là một tia long lộc lưu lại chân nguyên. Chỉ bằng này hơi thở, này long lộc hơi thở cảnh giới chỉ sợ đạt tới nghe rợn cả người tình cảnh. Lục Tiểu Thiên thần thức lại trở về thể nội, ánh mắt lộ ra vài phần suy tư thần sắc, này cổ giáp bên trong, thế nhưng có một tia long chi chân nguyên. Đế Khôn mặc dù hào long sư, nhưng thuộc loại phi thiên ngân thi bộ tộc, mà trước mắt này một tia chân nguyên cũng hàng thật giá thật có được vài phần long khí tức. Lấy lúc này chính mình cảnh giới, sợ còn dùng không đến vật ấy, bất quá có thể được đến vậy vật, cũng cần lớn lao vận khí, về sau hoặc có trọng dụng cũng nói không chừng. Tiền bối, vật ấy nếu là đối tiền bối hữu dụng, khả không ràng buộc đưa tặng cấp tiền bối. Hạng Hoa cùng cẩn thận nói, vật ấy có chút huyền ảo chỗ, bất quá tạm thời với ta cũng không có tác dụng gì, chính là ta đối này cổ giáp còn có vài phần hứng thú, ta không quen kiếm nhân tình, ngươi nghĩ muốn cái gì nói thẳng liền khả, không cần vòng vo, linh vật, vẫn là đan dược, có thể thỏa mãn ngươi, tất nhiên là không có vấn đề, nếu là yêu cầu rất cao, ngươi cầm cổ giáp trực tiếp rời đi có thể. Tới rồi Lục Tiểu Thiên này trình tự, phàm là đụng tới chính mình khó hiểu vật, đô hội trước thu thập, tạm gác lại về sau, dù sao ngay cả một cái nguyên anh tu sĩ đều đoán không ra gì đó, bản thân đó là một loại lớn lao cơ duyên, này cơ duyên có khả năng hội không đúng tí nào, khả nếu là vận khí tốt, cũng có thể là về sau tấn thân chi giai. Chính là ở Hạng Hoa này tiểu bối trước mặt, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là sẽ không lộ với dáng vẻ, vãn bối nghĩ muốn bái tiền bối vi sư. Hạng Hoa cắn răng một cái, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta không quen thu đồ đệ, nói sau, ngươi một cái phong hệ tu sĩ, ta sở tu tập công pháp, cũng không thích hợp ngươi. Đổi cái điều kiện. Lục Tiểu Thiên trực tiếp cự tuyệt nói. Hai người cảnh giới kém quá lớn, đối phương nền tảng, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là có thể một cái xem cái thông thấu. Vãn bối liền nói rõ, vãn bối có một gã tâm di nữ tử, chính là Trấn Viễn tướng quân thứ nữ, Hầu Tích Vũ. Nhưng Trấn Viễn tướng quân thân phận cao quý, đó là ta quận vương phủ, cũng có vài phần trèo cao, huống chi vãn bối chính là quận vương phủ địa vị cũng không xuất chúng thế tử một trong. Bất quá Trấn Viễn tướng quân có chút thượng võ, từng phát ngôn bừa bãi, ở này 200 tuổi ngày sinh thượng luận võ chọn rễ. Cùng giai trung trạch thực lực cao thâm tiềm lực thượng giai người là tế, vãn bối pháp lực nông cạn, ở quận vương phủ cũng nhiều chịu xa lánh. Càng vô lương sư chỉ điểm. Này đây nghĩ muốn tìm một cái thực lực mạnh mẽ đạo sư dạy một phần, khi Trấn Viễn tướng quân 200 tuổi ngày sinh còn có bao lâu? Lục Tiểu Thiên hỏi, còn có 11 năm, ngươi hiện tại mới bất quá trúc cơ 3 tầng, cảnh giới so với ngươi cao thâm, thực lực cũng không kém bao nhiêu, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện đi tìm một cái thích hợp ngươi đạo sư dạy bảo. thực lực so với ngươi mạnh người chỗ nào cũng có, bất quá 11 năm thời gian, ngươi cho rằng chính mình sẽ có hy vọng. Lục Tiểu Thiên lãnh sẵn một tiếng nói, cảnh giới mỗi khóa một tầng, thực lực đô hội phát sinh thật lớn thay đổi. Lục Tiểu Thiên là từ trúc cơ kỳ đi tới, như thế nào hội không rõ ràng lắm trúc cơ kỳ sơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ trong lúc đó chênh lệch. Nếu thật muốn là thu đồ đệ trong lời nói, lấy Lục Tiểu Thiên thủ đoạn, cho dù là mà đối phương hiện tại thực lực, thật cũng đều không phải là không thể thử một lần. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên chính mình phải chữa thương, cũng không này nhàn công phu lãng phí ở hạng hoa trên người, vãn bối nghĩ muốn thử một lần. Hạng hoa nói, đáng tiếc ta không nghĩ, ngươi này khối cổ giáp có lẽ có vài phần thần bí, nhưng đối với ta nhưng không có trực tiếp tác dụng, ta cũng không thích phiền toái. Trúc cơ tu sĩ sở cần hồi thiên đan, đan nguyên pháp khí, thậm chí ngưng kim quả ngươi muốn cái gì, đều có thể trao đổi, nếu ngươi nhất định phải bái sư, có thể khác tìm cao nhân. Lục Tiểu Thiên ngữ khí bình thản nói, mới vừa rồi vãn bối theo như lời, này khối cổ giáp là đưa cho tiền bối, vãn bối muốn bái sư, tự nhiên có khác bái sư lễ, nếu tiền bối không đồng ý, chỉ cần trợ giúp vãn bối tăng lên thực lực có thể. Hạng hoa cũng không có bởi vì Lục Tiểu Thiên cự tuyệt mà có lui bước ý, ngược lại kiên trì mình kiến giải nói, xem ra ngươi đối chính mình bái sư lễ rất có tin tưởng, nói xem, là cái gì lễ vật. Lục Tiểu Thiên không khỏi đến đây vài phần hứng thú, một cái trúc cơ tu sĩ, có thể có như thế lo lắng, cũng không nhiều gặp. Cái này hoa nếu có thể xuất ra cổ giáp như vậy kỳ vật, nói vậy mặt khác một phần lễ vật cũng sẽ không đơn giản. Một bộ có thể sử tiền bối thực lực bội tăng công pháp, nói vậy tiền bối sẽ không có hứng thú. Hạng hoa chậm rãi nói, thực lực bội tăng. Công pháp cho ta xem. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, tuy rằng trong lòng cũng không lớn tin tưởng, khả về thực lực tăng trưởng công pháp, hắn thà rằng căn cứ có sát sai, không buông tha thực hiện, cũng không nguyện ý bỏ qua là một cái thực lực tăng trưởng cơ hội. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, vì thực lực tăng trưởng đều thù là không đổi, cho dù là chỉ tăng trưởng một thành, cũng là cực kỳ khả quan, huống chi thực lực bội tăng. Nguyên bộ công pháp tự nhiên là không có khả năng đột nhiên trong lúc đó toàn bộ giao cho tiền bối, chỉ có thể trước giao tầng thứ nhất công pháp, tiền bối nếu là cảm thấy được thích hợp, lo lắng nữa vãn bối thỉnh cầu, nếu là tiền bối thật sự không muốn thu đồ đệ, chẳng sợ vãn bối chính là ở bên ngoài đánh tiền bối danh nghĩa cũng tốt. Hạng hoa cẩn thận nói, khi cũng phải nhìn công pháp của ngươi hay không giá trị này giới. Tầng thứ nhất công pháp cho ta, tiền bối đánh giá liền biết. Hạng hoa gật đầu, theo túi trữ vật trung lấy ra một phần ngọc giản, thân sau về phía trước một đệ, kia ngọc giản tiện đưa vào Lục Tiểu Thiên trong lòng bàn tay. Này bên trong là tầng thứ nhất công pháp, về phần còn lại công pháp, vãn bối cũng không từng ghi nhớ, tiền bối tu luyện hoàng sao, vãn bối lại đi sao còn lại công pháp cấp tiền bối. Lục Tiểu Thiên tiếp nhận ngọc giản, không khỏi đối này nhìn như chất phát địa hạng hoa xem trọng vài phần, người này làm việc rất có kết cấu, như thế làm việc, đơn giản cũng là phòng bị tu vi so với hắn cao người vận dụng một cổ sư hồn cấm thuật, nói vậy còn lại công pháp cũng đã có an bài, bực này vì thế ở nói cho Lục Tiểu Thiên, đó là vận dụng một cổ sư hồn thuật, cũng đừng chiếm được còn lại công pháp. Lục Tiểu Thiên trầm quyết tâm đến, phân ra vài thần thức tiến vào ngọc giản trong vòng, nghiên đọc công pháp, nhìn xem hay không thực sự cái này hoa theo như lời như vậy thần dị.